Vô thượng thần đế 136 chương 1342 tam thập tứ phong hai thân ảnh. Song hành rời đi. Kiếm phong chủ Mục Vân nhìn xem kiếm vô song, chắp tay nói đa tạ kiếm phong chủ trước đó trưởng nghĩa xuất thủ. Ha ha. Đang chấp hành nhiệm vụ thôi, kiếm vô song cười khổ nói. Chỉ tiếc ta tại tam thập tam thiên kiếm môn bên trong. Địa vị khá thấp. Cho nên lúc đó cũng không có làm sự tình gì. Nếu không phải hứa lão xuất thủ. Chỉ sợ. Vẫn là muốn tạ tạ kiếm phong chủ Mục Vân vẫn ý như là chắp tay nói. Hảo. Ta và ngươi nói một chút. Tam thập tam thiên kiếm môn cấu tạo đi. Dùng thuận tiện ngươi lựa chọn sơn môn tốt hai thân ảnh. Dọc theo đường núi. Một đường chuyến về. Mà cùng lúc đó, một bên khác Kình Thiên Tháp bên trong. Hứa Lâm nhìn xem trước người kiếm Nam Thiên. Chắp tay nói. Môn chủ có thể nhìn ra kia Mục Vân. Có cái gì gì dạng rồi không có, kiếm Nam Thiên thở dài một hơi. Nói. Chẳng lẽ Vân Lang nói không phải cái này Mục Vân tiên giới minh mông. Kia Mục Vân chuyển thế trọng sinh. Ai biết đến cùng ở đâu, nếu muốn xác định đến cùng phải hay không hắn. Còn cần Vân Lang tự mình ra nghiệm chứng, môn chủ Hứa Lâm lần nữa nói. Kẻ này là tại thiên tài chi tử. Nếu có thể xác định hắn không phải Vân Lang nói tới người kia. Chúng ta có thể đem hắn thu phục. Tiến hành bồi dưỡng u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta sao lại không phải ý này, kiếm Nam Thiên lần nữa nói. Bằng không. Ngày đó nghe được tên của hắn. Ta liền giết hắn. Vạn năm trước. Cũng là bởi vì nhân từ nương tay. Ta mới không có kịp thời trảm thảo trừ căn. Nếu không, nơi nào sẽ có về sau Vân Minh. Vân vực chuyện đã qua. Cũng không cần nhắc lại, Hứa Lâm khoát tay một cách nói. Dưới mắt, là trước muốn đem Lâm Văn Hiên trấn an xuống tới. Dù sao cũng là một đời thiên kiếm tử. Tương lai, đợi đến Vân Lang xuất quan. Lại thêm tân tấn đời thứ ba thiên kiếm tử. Chúng ta tam thập tam thiên kiếm môn. Tam đại thiên kiếm tử. Đối Vân Minh kế hoạch. Liền có thể tăng tốc u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Triệu vực cùng cửu nguyên vực đã là kìm nén không được. Liền chờ chúng ta động thủ, kiếm Nam Thiên lần nữa nói. Lần này. Thế tất đem Vân Minh. Một mẹ hốt gọn. Tam thập tam thiên kiếm môn. Tam thập phong hai thân ảnh đứng vững. Ngươi trở về liền tốt. Sự tình khác. Còn là không muốn quá xoắn xuýt, Tần Vô Nhai giờ phút này trên mặt không có tiếu dung. Thản nhiên nói. Ngươi cho rằng. Khả năng sao, Lâm Văn Hiên lại là khổ sở nói. Vô Nhai. Toàn bộ tam thập tam thiên kiếm môn bên trong. Ta hiện tại có thể tín nhiệm. Chỉ có một mình ngươi, Hứa Lâm cùng kiếm Nam Thiên. Bản đều là cá mè một lứa. Hiện tại còn lưu ta bất tử. Là bởi vì ta còn hữu dụng, ta đương nhiên biết, Tần Vô Nhai lần nữa nói. Chỉ là. Ngươi phải hiểu được. Năm đó sự tình. Muốn giết ngươi người. Không chỉ là Lục Thanh Phong. Còn có môn bên trong một ít phong chủ, ha ha. Có ý tứ, Lâm Văn Hiên ha ha cười nói. Nguyên bản. Ta coi là tam thập tam thiên kiếm môn bên trong. An an ổn ổn. Không nghĩ tới. Thế mà là tràn ngập rượu quyệt xảo trá. Xem ra. Một ít phong chủ. Cũng không thành thật, Vô Nhai. Liền làm phiền ngươi giúp ta điều tra một ít. Năm đó sự tình. Nhiều ít người tham dự. Đều là ai, ta Lâm Văn Hiên. Thế tất đem bọn hắn từng cái toàn bộ chém giết hầu như không còn, Lâm Văn Hiên không có chút nào sáng ngời con ngươi. Chăm chú co lên. Mà cùng lúc đó. Mục Vân lại là theo chân kiếm vô song tại tam thập tam thiên kiếm môn bên trong lắc lư lên. Tam thập tam thiên kiếm môn. Tổng cộng có tam thập tam tòa chủ phong. Ngươi nhìn a, tam thập tam phong. Giữa lẫn nhau khoảng cách đều đời xa. Mà lại hợp thành một vòng tròn. Đem Kình Thiên Phong quay chung quanh. Tại tam thập tam phong đến Kình Thiên Phong ở giữa, khoảng cách đều là không sai biệt lắm, đường kính đại khái trăm dặm. Trong lúc này, nhiều như rừng, cũng không ít sơn phong ngươi nhìn. kia một tòa liền rất tốt. Kiếm Vô Song nhìn về phía trước, chỉ vào một đảo sơn phong nói, mặc dù chỉ có ngàn mét chi cao, thế nhưng là chung quanh mấy ngọn núi linh khí đầy đủ, rất thích hợp ở lại cùng tu luyện, vậy liền nơi đó đi. Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Nghe đến lời này, Kiếm Vô Song lại là sững sờ. Cứ như vậy định rồi cái này. Mục Vân, ngươi không nhìn nữa nhìn hắn hắn rồi không cần, ta tin tưởng Kiếm Phong chủ đề cử. Khổ khổ. Tốt, ta dẫn ngươi đi xem. Nhìn Kiếm Vô Song nói, mang theo Mục Vân đi thẳng tới đỉnh núi kia phía trên. Trong tay một tấm lệnh bài kim quang lóng lánh trực tiếp ấm bắn tại ngọn núi kia phía trên. Vù vù tiếng vang lên, ngọn núi kia phía trên trận pháp xuất hiện một đảo khe, hai người trực tiếp tiến vào bên trong. Lăng đứng ở giữa không trung, nhìn xem sơn phong phía trên, chim hót hoa nở. Từ giữa sườn núi đến đỉnh núi, đình đài lầu các, khắp nơi lộ ra vàng son lộng lẫy. Liền nơi này, Mục Vân gật đầu nói. Kia tốt, Kiếm Vô Song nói, đem lệnh bài giao đến Mục Vân trong tay, nói, sự tình khác ta giúp ngươi đi xử lý, hiện tại đi đón ngươi những bằng hữu kia nhóm. Cái này một ngọn núi, ngày sau chính là tam thập tứ phong, đa tạ tiền bối. Mục Vân chắp tay rơi xuống thân tới. Kiếm Vô Song mỉm cười trực tiếp rời đi. Sơn phong ước chừng ngàn mét, từ chân núi đến đỉnh núi xanh tươi tốt, nhìn lộ ra một mảnh sinh cơ. Thấy cảnh này, Mục Vân nội tâm hô thở ra một hơi. Đến đỉnh núi, dõi mắt đi xa. Bên ngoài mấy chục dặm, đệ nhất phong, đệ nhị phong, đệ tam phong cùng với đệ tứ phong này một ít sơn phong thân ảnh thình lình xuất hiện. Mục Vân một ánh mắt xác định ngọn núi này mục đích chính là vì tới gần nơi này mấy phong. Cuộc sống sau này chỉ sợ sẽ rất vui vẻ. A, Mục Vân khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Trên dưới dò xét cả ngọn núi, Mục Vân cuối cùng tìm một chỗ cung điện chuẩn bị với tư cách trụ sở của mình. Không bao lâu, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện tại chân núi. Kia lần lượt từng thân ảnh đối sơn phong kinh thán không thôi. Tam thập tứ phong. Không nghĩ tới, chúng ta sẽ trở thành tam thập tứ phong đệ tử. Đúng vậy a. Vốn cho là đại gia là tách ra, hiện tại xem ra không phải vậy, chỉ là không biết phong chủ là ai. A, ta đoán chừng là Lâm Văn Hiên. Không thấy được trước đó Lâm Văn Hiên được xưng là thiên kiếm tử sao? Kia có thể nói không tốt. Kia Mục Vân cùng Lâm Văn Hiên hai người sống hay chết còn không biết đâu. Đông đảo đệ tử nhất thời nghị luận ầm ĩ. Hảo, đều đừng nói ngay tại giờ phút này. Lộ Đạp Vân ba người đột nhiên xuất hiện. Bắt đầu từ hôm nay, ta Lộ Đạp Vân cũng là tam thập tam thiên kiếm môn, tam thập tứ phong đệ tử. Lộ Đạp Vân chậm rãi nói, tất cả mọi người không muốn ngông cuồng phỏng đoán, nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Vân chúng đệ tử tiến vào tam thập tam thiên kiếm môn, nội tâm còn là khó tránh khỏi kích động. Đây chính là toàn bộ kiếm vực bá chủ, mà bọn hắn hiện tại thành nơi này đệ tử. Chỉ là giờ phút này trong đám người, tam đạo thân ảnh lại là có chút không hiểu. Ba người này tự nhiên là Thánh Như Ý, Hạ Sâm cùng Huyết Vãng Sinh ba người. Ba người điểm tích lũy cũng không tại 100 hàng ngũ. Nguyên bản chuẩn bị rời đi tam thập tam thiên kiếm môn, nhưng lại là bị người gọi trở về. Ba người bọn họ cũng không phải lần này người hợp lệ, làm sao lại bị gọi vào nơi này trong đám người. Bích Thanh Ngọc cùng Thất Vũ Sinh sáu người thình lình xuất hiện. Tiểu thư, cái này hắn xong rồi. Bích Thanh Ngọc cười nhạt nói, xem ra chúng ta có thể tại tam thập tam thiên kiếm môn đứng vững gót chân. Nghe đến lời này, Kiếm Nhất Minh ánh mắt sáng lên, hoan nghênh các ngươi trở thành tam thập tam thiên kiếm môn tam thập tứ phong đệ tử. Mà ngay tại giờ phút này, sơn phong trận pháp mở ra, một thân ảnh dậm chân mà ra, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Một thân mực sắc trường sam, bên hông một đầu hắc sắc đai lưng, một luồng sợi tóc tại trên trán tung bay theo gió. Không phải Mục Vân, lại là người nào? Mục Vân là hắn, hắn làm sao ở chỗ này nhìn thấy Mục Vân xuất hiện ở đây? Mọi người nhất thời kinh ngạc không thôi. Hôm nay bắt đầu, cái này tam thập tứ phong chính là Lâm Văn Hiên vì phong chủ, ta là đỉnh chủ đồ đệ. Ngọn núi này hết thảy công việc ta tới quản lý. Mục Vân mở miệng nói, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là tam thập tứ phong đệ tử. Không bao lâu sẽ có trưởng lão đến đem cho các ngươi ban bố lệnh bài. Vân nghe đến lời này, Lộ Đạp Vân, Phiến Vũ, Phong Đồng Thương ba người lập tức quỳ xuống tới. Ba người quỳ xuống, những người khác nào dám nói cái gì, phần phật quỳ rạp xuống đất. Đều đứng lên đi, Mục Vân chậm rãi nói. Ngọn núi này ta đã là xem xét, đầy đủ dung nạp 3.000 người ở lại. Các ngươi tự hành lựa chọn ở lại chỗ. Bất quá ghi nhớ, chỉ có thể là giữa sườn núi vị trí. Lời nói rơi xuống, Mục Vân quay người tiến vào sơn phong bên trong. Lần lượt từng thân ảnh đi theo sau lưng hắn. Ngọn núi này mặc dù chỉ là có 100 người, thế nhưng là ma tước tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Chỗ tu luyện, luyện đan chi địa đều có. Mục Vân rất là hài lòng. Chỉ là 100 người mà đến, ít nhất cần an bài một số người phụ trách một ít chuyện. Tới tới lui lui, Mục Vân bận rộn hơn nửa ngày. Biết màn đêm buông xuống, sơn phong phía trên, từng đạo giả minh châu, thiện pháp giả quang mang chiếu xuống. Làm xong rồi, Mục Vân đứng tại đỉnh núi, nhìn xem dưới núi, một thanh âm đột nhiên vang lên. Thanh âm kia vang lên ở giữa, một thân ảnh đứng ở phía sau. Chính là Bích Thanh Ngọc Bích tiểu thư. Lần này thí luyện, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm đi qua. Hữu kinh vô hiểm sao? Bích Thanh Ngọc cười nhạt nói. Ta nhìn như hồ hết thảy đều tại một công tử nắm chắc phía dưới. Tựa hồ sự tình gì đều an bài thỏa đáng. Cái này sao có thể? Mục Vân cười nói. Hôm nay, kia kiếm Nam Thiên, tại đại điện bên trên, ban cho ta tiên đan, cho ta tu vi để thăng. Kỳ thật là đang thử thăm dò ta, nhìn xem ta đến cùng có cái gì nội tình. Ô, hiện tại xem ra kia là không có thăm dò ra rồi. Ta vốn là không có gì nội tình, hắn đương nhiên thăm dò không ra. Mục Vân cười nhạt nói. Ngược lại là Bích tiểu thư, ngày đó tại đầy trời đại điện thời điểm, Bích tiểu thư xuất hiện một ít ngoài ý muốn. Tựa hồ trong đầu hiện ra một cỗ quái gì hồi ức. Bạch y chiến tướng Mục Vân nghe đến lời này, Bích Thanh Ngọc trong lòng căng thẳng, thế nhưng là trên mặt lại là lạnh nhạt, nói kia là tiểu nữ tử đã từng nhất đoạn ký ức. Bạch bào tiểu tướng Mục Vân kia là nhất cái truyền kỳ nhân vật, chỉ tiếc hắn chết. Ồ ha ha, Mục công tử sẽ không đối ta đã từng ký ức cảm thấy hứng thú a? Bích Thanh Ngọc chậm rãi nói. Mỗi người đều có mỗi người bí mật, liền xem như Mục công tử ngươi không phải cũng là có bí mật của mình sao? Đây cũng là Mục Vân không hỏi tới nữa. Mục công tử, như ngươi biết, hiện tại tiến vào tam thập tam thiên kiếm môn, tiếp xuống làm thế nào? Bích tiểu thư cũng đã có kế hoạch đi ha ha. Bích Thanh Ngọc lần nữa cười nói, ta Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông kế hoạch tự nhiên sẽ không làm nhiễu Mục công tử, cũng sẽ không làm nhiễu Diệt Thiên Kiếm Tông. Vô Thượng Thần Đế 136 chương 1343 chuẩn bị đột phá. Nghe đến lời này, Mục Vân ngược lại là ngẩn người. Hắn không nghĩ tới Bích Thanh Ngọc nhìn như thế minh bạch. Hắn tại tam thập tam thiên kiếm môn là một cỗ, Diệt Thiên Kiếm Tông tại cực loạn đại địa là thế lực lớn nhất. Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông thể hiện ra một phần nhỏ nhất thực lực, cũng là một cỗ, ba cỗ lực lượng làm theo ý mình, sau đó đối tam thập tam thiên kiếm môn tiến hành hủy diệt thức đả kích. Đã như vậy, vậy chúng ta cho nhau riêng phần mình làm riêng phần mình nên làm sự tình đi. Mục Vân cười nhạt nói. Hiện tại đến tam thập tam thiên kiếm môn, vừa tới liền gây Ninh gia cùng Lục gia, chỉ sợ phía dưới thời gian không yên ổn đâu. Xem ra Mục công tử là chuẩn bị tại nơi này xông ra thuận theo thiên địa rồi. Kia là tự nhiên. Mục Vân nhìn phía xa cười nói, nơi đây tất sẽ trở thành ta hành trình mới bắt đầu điểm. Đêm dần dần an tĩnh lại, gió nhẹ quét, mang theo lãnh ý. Đêm đó, Mục Vân cũng không có tại Tam Thập Tứ Phong bên trong nghỉ ngơi, mà là đến Hứa lão chỗ nhà tranh, nhìn xem Vương Tâm Nhã. Đột phá kim tiên cũng không phải đơn giản như vậy, lần này Vương Tâm Nhã bế quan chỉ sợ là cần thời gian mấy năm. Mà vừa tới Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn, Mục Vân cũng biết hết thảy đều không dễ dàng như vậy. Cửu phẩm chân tiên cảnh giới thực lực còn là quá thấp. Dưới mắt từng cái phong bên trong đệ tử, từ chân tiên đến kim tiên, lại đến đại la kim tiên cảnh giới đều có. Những cái kia thiên phú siêu tuyệt thì đều là tụ tập đến Kình Thiên Phong. Mục Vân giờ này khắc này sáng tỏ, chân chính khiêu chiến vừa mới bắt đầu thôi. Cảnh giới kim tiên bắt buộc phải làm ngày thứ hai. Mục Vân liền đem Vương Tâm Nhã nhận được Tam Thập Tứ Phong, tìm một chỗ đại điện, thiết trí xong trận pháp, mới yên lòng. Sư tôn Tam Thập Tứ Phong đỉnh, một thân ảnh ngồi xếp bằng. U Vinh Quy Quy Mơ. Lâm Văn Hiên nhìn xem Mục Vân, chậm rãi nói: Mục Vân, ngươi bây giờ nếu là đồ nhi của ta, kia có mấy lời, ta không ngại cùng ngươi nói thẳng. Sư tôn thỉnh giảng Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn. Mặt ngoài bình tĩnh, vụng trộm phong lưu ba động, ta hiện tại địa vị cũng không cao, chủ yếu là thực lực nhận trở ngại, cho nên sẽ bế quan một đoạn thời gian. Ngắn khả năng mấy năm, mười mấy năm, dài có thể là trăm năm thời gian. Lâm Văn Hiên lạnh nhạt nói: ngươi phải biết, Hứa Lâm, cho dù là ta sư tôn, cũng không thể nào là ta cường đại nhất chỗ dựa. Tốt nhất chỗ dựa vĩnh viễn là chính mình. Đổ nhi ghi nhớ, cho nên bắt đầu từ hôm nay, ngọn núi này giao cho ngươi quản lý, quản thúc môn hạ đệ tử, đừng tự tiện ra ngoài, đến mức ngươi gây phiền toái có thể, nhưng là nhớ lấy, không thể giết người, rơi xuống miệng lưới, chí ít tại trong tông môn không thể giết người. Đến mức địa phương khác, giết một ít sâu mọt cũng không sao. Đổ nhi ghi nhớ. Còn có một điểm, Lâm Văn Hiên mở miệng nói: ta tuy là Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn Thiên Kiếm Tử, thế nhưng là lại có một câu phải nói cho ngươi. Cái này Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn, một số người ta tất sát, tông môn có thể tha cho ta, ta hội ở đây, không thể chứa ta. Ta làm như Diệt Thiên Viêm, phản bội tông môn lại ngại gì? Ngươi xác định đi theo ta sẽ không hối hận sao? Sư tôn yên tâm. Mục Vân lễ bái nói: kia Vân Lăng, tại 3000 tiểu thế giới thời điểm cùng ta có đại thù hận, nói xấu đệ tử. Nói xấu đệ tử chính là Vân Minh Minh Chủ Mục Vân chuyển thế mà sinh. Hiện tại hắn thành Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn đời thứ hai Thiên Kiếm Tử, một khi xuất quan, đệ tử bất tử không thể nghi ngờ. Cho nên đệ tử nhất định đi theo sư tôn, quyết chí thề không đổi. Ồ, Lâm Văn Hiên kinh ngạc nói: còn có việc này? Ngươi yên tâm, hắn muốn giết ngươi cũng phải nhìn ta Lâm Văn Hiên có nguyện ý hay không. Lâm Văn Hiên lần nữa nói: lần này liền sư tôn ta cũng tin không nổi. Hai người chúng ta mặc dù sư đồ tình cảm, thế nhưng là giữa lẫn nhau, dựa vào nhau, tại Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn, tóm lại là sẽ có chúng ta nơi sống yên ổn. Vâng hảo, lui ra đi, ta ngay hôm đó tránh ra bắt đầu bế quan, trừ phi có nguy cơ sinh tử, nếu không không cần kinh động ta. Lâm Văn Hiên lần nữa nói: đây là một mai ta dung hợp hồn lực huyết ngọc, có tình trạng khẩn cấp, bóp nát huyết ngọc, ta tự sẽ cứu ngươi. U Vinh Quy Quy Mơ. Tiếp nhận huyết ngọc, Mục Vân trực tiếp rời đi. Lập tức đại điện, Mục Vân nội tâm cười nhạo: sư đồ tình cạn, dựa vào nhau, cái này Lâm Văn Hiên kiếp trước thế nhưng là cao ngạo không được. Cái gọi là dụng lông phượng hoàng không bằng gà, cái này Lâm Văn Hiên hiện tại chính là như thế. Bằng không coi như hắn là tuyệt thế thánh nhân, cũng căn bản không có khả năng tại Lâm Văn Hiên thủ hạ sống sót tới. Trong tiên giới, không thiếu nhất chính là phản bội. cái gọi là tình nghĩa thường thường đều là chê cười. Ngươi muốn lợi dụng ta, ta lại làm sao không muốn lợi dụng ngươi. Mục Vân cười lạnh một tiếng trực tiếp rời đi. Mà giờ khắc này đại điện bên trong, Lâm Văn Hiên lại là khóe miệng mang theo cười lạnh. Mục Vân, Mục Vân. Lâm Văn Hiên tự lẩm bẩm, làm sao có thể là hắn, năm đó hắn đã sớm chết nếu là hắn còn sống. Lâm Văn Hiên nội tâm dần dần có chút run rẩy. Cho tới nay, tất cả mọi người là cho rằng Diệt Thiên Viêm rất lợi hại, Kiếm Thánh Lục Thanh Phong rất lợi hại. Thế nhưng là ai nào biết cái này sư đồ trong ba người, Mục Vân lại là nhất làm cho người khủng bố nhất cái. Đều nói Diệt Thiên Viêm là có khả năng nhất nhất thống toàn bộ cực loạn đại địa nhân vật tuyệt thế. Thế nhưng là đây chẳng qua là có khả năng. Mục Vân lại là ngạnh sinh sinh tại Cửu Nguyên vực cùng Triệu vực ở giữa. Mở Vân vực, Ngân Hà Cửu Thiên Chi Thượng, Vân Minh Ngạo Nghễ đứng xứng, cao cao tại thượng. Hắn có thể làm đến bước này, cỡ nào cường hoành. Đối mặt ngàn vị tuyệt thế tiên vương cảnh giới cường giả, Mục Vân một người cơ hồ đem bọn hắn tiêu hao hầu như không còn. Dạng này người mới là cường giả, đứng tại tiên giới đỉnh cường giả tuyệt thế. Lâm Văn Hiên thừa nhận, cho dù là đối mặt Lục Thanh Phong thời điểm, hắn cũng căn bản không có gì sợ hãi. Nhưng là bây giờ, nâng lên Mục Vân, nâng lên cái kia đã từng uy danh hiển hách tiên vương, trong lòng của hắn lại là bắt đầu sinh ra một đạo e ngại. Thế giới này, tất cả mọi người nhìn đều là thực lực, không có thể diện. Lâm Văn Hiên tự nhủ, Kiếm Nam Thiên, Hứa Lâm, đừng cho là ta không biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Sớm muộn có một ngày, cái này tam thập tam thiên kiếm môn bên trong, năm đó muốn giết ta người đều phải chết. Tam thập tam thiên kiếm môn phát sinh ở tam thập tam phong sự tình dần dần truyền khắp. Một đời thiên kiếm tử Lâm Văn Hiên trở về mở tam thập tứ phong, trở thành phong chủ. Phong chủ chi vị là một loại vinh dự, ai cũng biết. Mà Mục Vân danh khí cũng là dần dần vang lên. Giờ này khắc này, để tam phong phía trên, Lục Khiếu Thiên, Ninh Trạch Thiên, Liễu Như Tuyết đám người hội tụ một đường. Đáng ghét Lục Khiếu Thiên quát, không nghĩ tới Lâm Văn Hiên trở về, gia hỏa này lúc nào bái Hứa Lâm vi sư tôn. Ghê tởm hơn là chúng ta mấy vị phong chủ muốn giết chỉ là nhất cái Mục Vân, thế mà không giết chết được. Thậm chí liền phụ thân cùng Lục Thúc Thúc đều là nhận trách. Cứ Ninh Trạch Thiên khẽ nói, Ninh Linh Lung giờ phút này cũng là bi thống nói, ta Viễn Hằng cùng Diệp Khả bị Mục Vân tiểu tặc giết, không giết hắn, ta Ninh Linh Lung thể không làm người nhị đệ. Ngươi thân là phong chủ, phái mấy người đệ tử giết tiểu tử này còn không đơn giản. Lục Khiếu Thương bi phấn nói, chỉ là tiểu tử này một mực núp ở tam thập tứ phong, không ra ta cũng không có cách nào. A, chúng ta vẫn kiên nhẫn đợi chút đi. Ninh Trạch Thiên mở miệng nói, hiện tại Lâm Văn Hiên trở về, Hứa Lâm đối với hắn quan tâm có thừa, Mục Vân càng là Lâm Văn Hiên đồ đệ, hắn không rời đi kiếm môn, chúng ta không có cách nào động thủ. Thế nhưng là một khi hắn rời đi, nhất định phải để hắn chết u vinh quy quy mơ. Mấy người thương định nghị luận lên. Như Tuyết, ngươi thế nào rồi? Lục Khiếu Thiên giờ phút này nhìn thấy Liễu Như Tuyết trầm mặc không nói, lập tức quan tâm nói, không có việc gì, chỉ là có chút mệt mỏi. Sẽ không phải là còn đang suy nghĩ lấy Lâm Văn Hiên a? Lục Khiếu Thương giờ phút này lạnh lùng nói, Liễu Như Tuyết, ngươi đừng quên, Lâm Văn Hiên không có ở đây thời điểm là ta nhị đệ, giúp ngươi củng cố phong chủ chức vị. Nếu không, ngươi bây giờ có thể trở thành đệ nhị phong phong chủ sao? Sẽ không phải là nhìn xem Lâm Văn Hiên trở về, muốn rời đi ta nhị đệ, lập tức Lục gia cùng Ninh gia đi tìm nơi nương tựa hắn a? Đại ca, Lục Khiếu Thiên lập tức quát, Như Tuyết không phải loại người như vậy, ai biết nàng có phải hay không. Ninh Linh Lung cũng là khẽ nói, ngày đó liền nên trực tiếp một kiếm đâm chết hắn, liền không có nhiều chuyện như vậy. Lời này vừa nói ra, Liễu Như Tuyết sắc mặt thảm bạch, ta mệt mỏi, trước cáo từ. Liễu Như Tuyết lời nói rơi xuống, lập tức rời đi. Các ngươi nói ít vài ba câu đi. Ninh Trạch Thiên thở dài nói. Hắn đều vì Khiếu Thiên huyên sinh hai cái hài tử. Phần tình nghĩa này là Lâm Văn Hiên không thể so bì. Chỉ là lần này cố nhân gặp lại, chỉ sợ nàng là không dễ chịu nghe đến lời này. Mấy người đều là trầm mặc. Để nhị phong, để tam phong, để lục phong chính là Lục gia cùng Ninh gia căn cơ. Tam thập tam thiên kiếm môn tuy là tông môn, thế nhưng là một khi một cái gia tộc bên trong xuất hiện thái thượng trưởng lão hoặc là hạc tâm trưởng lão, gia tộc bên trong xuất hiện mấy tên tiên vương, kia tại kiếm môn bên trong không thể tránh khỏi sẽ hình thành nhất cái tiểu đoàn thể. Lục gia cùng Ninh gia là hai đại gia tộc tại tam thập tam thiên kiếm môn bên trong thâm căn cố đế. Cái khác từng cái phong, hoặc nhiều hoặc ít, cũng có những tình huống này. Giờ phút này, mấy vị phong chủ nhìn qua bên ngoài mấy chục sẵm tam thập tứ phong, nội tâm cừu hận không ngừng lan tràn. Mục Vân giờ phút này tự nhiên là biết những người này là hận chết hắn, muốn để hắn chết. Cho nên hắn chuẩn bị bế quan kiếm Nam Thiên ban cho cơ duyên của hắn, lại thêm hắn kiếp trước đoạt được bế quan đột phá đến cảnh giới kim tiên, không khó lắm. Chỉ là cách này cần một đoạn thời gian. Hắn cần vững vững vàng vàng lĩnh ngộ không gian pháp tắc đột phá đến cảnh giới kim tiên. Một bước này cũng là cực kỳ trọng yếu một bước. Một khi đột phá kim tiên kim thân, không gian pháp tắc, thực lực của hắn sẽ đạt được gấp trăm lần đề thăng. Cách hắn trở về đã từng tiên vương con đường liền lại gần một bước. Cảnh giới kim tiên, ta đến rồi. Mục Vân giờ phút này đã là làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Vì cam đoan an toàn, hắn liền ở tại Vương Tâm Nhã một bên khác đại điện bên trong. Hai tòa đại điện bị hắn thiết hạ trận pháp. Một khi Vương Tâm Nhã một bên khác có gì động, hắn cái này liền biết cảm thấy được. Lần này hắn mới vừa tiến vào đến tam thập tam thiên kiếm môn, có thể nói là đắc tội Ninh gia cùng Lục gia. Cái này hai đại gia tộc tại tam thập tam thiên kiếm môn bên trong căn cơ rất sâu, thế tất sẽ không dễ như trở bàn tay bỏ qua hắn. Không đến kim tiên, căn bản không có bất kỳ sức tự vệ. Mục Vân hạ quyết tâm, lần này không đến kim tiên, không xuất quan vô thượng thần đế. 136 chương 1344 xuất sơn. Thời gian trôi qua, tam thập tam thiên kiếm môn bởi vì Lâm Văn Hiên trở về mà phát sinh khá lớn ba động. Thế nhưng là bực này ba động theo thời gian trôi qua dần dần ổn định lại. Tam thập tứ phong bên trong cũng là lâm vào đến trong bình tĩnh. Lúc đầu tam thập tứ phong liền chừng 100 người, nhân số tương đối ít, so với cái khác tam thập tam phong đệ tử số lượng quá ít, phần lớn là chân tiên cảnh giới, chỉ có rải rác mấy người tiến vào cảnh giới kim tiên. Điểm ấy cùng cái khác phong so sánh thực sự là kém quá nhiều. Mà Lâm Văn Hiên, Mục Vân đám người bế quan về sau, tam thập tứ phong càng lộ vẻ bình tĩnh. Đều là vừa tiến vào đến trong tông môn đệ tử, cũng không dám tự tiện ra ngoài. Thời gian ung dung, thời gian 10 năm chớp mắt mà qua. Đối tiên giới tu luyện giả đến nói, thời gian 10 năm bất quá là thời gian qua nhanh, rất ngắn. Chỉ là đối Mục Vân đến nói, 10 năm này lại là 10 phần dài dằng dặc. Thời gian 10 năm, hắn tại tam thập tứ phong bên trong từ đầu đến cuối bế quan. Lần này bế quan không giống ngày xưa. Lần này hắn không cần pháp bảo gì tại thân, cần chỉ là lính ngẫu ngưng tụ kim thân. Đối với hắn mà nói, vấn đề cũng không lớn. Trọng yếu nhất lại là lính ngộ không gian pháp tắc. Chỉ là lính ngộ không gian pháp tắc, Mục Vân còn có thủ đoạn. Một chính là kiếm giới lính ngộ kiếm đạo kiếm khách. Cái gọi là kiếm giới, kỳ thật cũng là đối không gian pháp tắc một loại khống chế. Chỉ là loại này khống chế chính là dựa vào kiếm, dựa vào võ giả đối kiếm lính ngộ, đối kiếm đạo lý giải. Cho nên, đối với Mục Vân đến nói, Như thế tấn thăng, dựa vào kiếm giới đến đề cao chính mình đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ, không thể nghi ngờ là tốt nhất. Đệ nhị chính là Thương Thiên Chi Nhãn. Thương Thiên Chi Nhãn tại Quy Nhất miệng bên trong cơ hồ là bị thổi lên trời. Thậm chí Quy Nhất nói rõ, đây là so chu tiên đồ yếu hơn một tia thiên địa kỳ vật, chỉ là cách đồ chơi này. Trừ trợ giúp Mục Vân thi triển không chi nhận cùng không chi vòng xoáy công kích bên ngoài, thật đúng là không thấy được cái khác có chỗ lợi gì. Mà lần này, Mục Vân lại là trực tiếp tiến vào Thương Thiên Chi Nhãn bên trong tiến hành tu luyện cùng lĩnh ngộ. Một ánh mắt có thể thấy được sinh tử. Một ánh mắt có thể thấy được vạn vật. Cái này Thương Thiên Chi Nhãn bên trong, khắp nơi đều là không gian tầng tầng lớp lớp. Mục Vân 10 năm này thời gian tại Thương Thiên Chi Nhãn bên trong có thể nói là nhìn lượt ngàn vạn dịch chuyển không gian. Hoàn toàn là tầng tầng núi non trùng điệp, tuyệt không thể tả. Cái này một ngày, tam thập tứ phong phía trên, hai tên đệ tử đứng tại bậc thang một bên quét dọn lấy cầu thang. Lâm Phong chủ bế quan, Mục sư huyên cũng bế quan. Chúng ta mỗi ngày tại nơi này nhàn rỗi, không dám đi ra ngoài. Ai? Cái kia cũng không có cách nào a. Nghe nói Ninh gia cùng người của Lục gia, còn có bọn hắn những cái kia hào hữu, đều tuyên bố muốn làm thịt Mục sư huyên. Chúng ta ra ngoài chính là bị khinh bỉ, thế nhưng là không đi ra, chúng ta thế nào tăng thực lực lên? Tôi luyện chính mình a. Hai người ngươi một câu, ta một câu, câu được câu không trò chuyện. Lớn như vậy quảng trường trước không có một ai. Hai người trong giọng nói đầy là đắng chát. Vốn cho rằng tiến vào tam thập tam thiên kiếm môn bên trong có thể tiếp được nhiệm vụ đi toàn bộ kiếm vực, từng cách địa phương làm nhiệm vụ, đổi lấy cường đại tiên pháp, tiên khí, tiên đan. Thế nhưng là ai biết, bây giờ lại là cái bộ dáng này. Ninh gia cùng Lục gia, có khó khăn các ngươi sao? Chỉ là hai người nghị luận ở giữa, dưới cầu thang, một thân ảnh lại là đột nhiên xuất hiện. Thanh âm nhàn nhạt ở bên tai vang lên. Kia một thân ảnh, một thân mực sắc trường sam, dung mạo nhìn tuấn lãng phong thần. Thân thể mặc dù có chút chút hơi gầy, thế nhưng lại khắp nơi lộ ra mạnh mẽ bảo tạc lực. Trọng yếu nhất là kia một luồng mang tính tiêu chí sợi tóc rũ xuống trên trán, không phải Mục Vân lại là người nào? Mục sư huyên, Mục sư huyên nhìn thấy Mục Vân xuất hiện, hai người lập tức nằm dạp trên mặt đất. 10 năm bế quan, xem ra Lục gia cùng Ninh gia tấm thật đúng là thu lại không được. Mục Vân nhìn xem hai người, chậm rãi nói: "Hảo, ngay hôm đó bắt đầu, cái này tam thập tứ phong các ngươi liền có thể tùy ý ra vào. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, người nào muốn giết ta?" Lời nói rơi xuống, Mục Vân quay người rời đi. Mục sư huyên đi nơi nào? 10 năm bế quan có phần lĩnh ngộ, hiện tại ra ngoài, tôi luyện, tôi luyện. Mục Vân cười nhạt nói: "Đúng, tin tức này tốt nhất lập tức thả ra a." Hai tên đệ tử ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lập tức không hiểu. Thả ra tin tức đây không phải là chờ lấy bị người đuổi giết sao? Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trợn mắt hốc mồm. Ngươi vừa rồi nhìn thấy Mục sư huyên trên thân không đúng chỗ nào sao? Một tên đệ tử nói: "Toàn thân cảm giác giống như là độ nhất tầng kim đồng dạng đồ đần." Mục sư huyên đây là bước vào cảnh giới kim tiên. Một người đệ tử khác lập tức mắng: "Cảnh giới kim tiên a, tại tiên giới cảnh giới kim tiên mới có thể được xưng là cường giả. Nhân tiên, tiên, thiên tiên, cái này tam trọng cảnh giới càng giống là tiên nhân nền tảng, chủ yếu tu luyện chính là tiên thể, mà huyền tiên cùng chân tiên chính là vì hồn phách. Kim tiên đó chính là thân thể cùng hồn phách song biến hóa. Kim tiên chi thể không gian pháp tắc, kim tiên cường giả ngưng tụ ra kim tiên chi thể, vô luận là tại phòng hộ, công kích còn là tu luyện thời điểm, thân thể đều là quý giá, mà hồn phách khống chế không gian chi lực. Nguyên thai giờ phút này, nguyên anh cùng chân hồn nhu hợp thành nhất thể, biến thành chân chính nguyên hồn. Cái gọi là nguyên hồn chính là chân chân chính chính độc lập tồn tại. So với trước đó, Mục Vân nếu là nhục thân bị hủy, nguyên thai có thể trọng sinh, nhưng là lại là gì thường yếu ớt. Nhưng là nguyên hồn chính là ở chỗ không chỉ bị động rời đi thân thể bỏ chạy, càng là có thể chủ động rời đi thân thể. Với tư cách dò xét, tự nhiên nguyên hồn chết một lần đảo tiêu bỏ mình, cũng sẽ không có võ giả tại không an toàn tình huống dưới phóng xuất ra nguyên hồn của mình. So với nguyên thai tiến hóa về sau nguyên hồn càng có linh tính cùng chủ động tính. Dùng Mục Vân hiện tại cảnh giới kim tiên đến nói, thân thể của hắn nếu là bị hủy diệt, hạ giới bên trong ai nếu là nuốt luôn hắn một ngụm máu thịt, chỉ sợ có thể trực tiếp thăng tiên. Mà ai nếu là đem hắn toàn bộ huyết nhục nuốt luôn, đây tuyệt đối là bảo thể mà chết. Hắn cái này một thân thể từ bắt đầu đến nay, không biết đi bao nhiêu đường, vô số thiên chi kiêu tử bị hắn giẫm tại dưới chân, vô số thiên địa linh đan bị hắn hấp thu. Dạng này một thân thể có thể xưng một kiếm tiên khí. Mà tại hắn đột phá cảnh giới kim tiên trong nháy mắt, cùng hắn ký kết sinh tử ám ấm bọn thuộc hạ, từng cái cũng là thực lực nhanh chóng đề thăng. Nhất rõ rệt chính là 300 huyết vệ, cửu linh đoạt thiên bi cùng hắn huyết mạch tương liên. Mà 300 huyết vệ cùng cửu linh đoạt thiên bi càng là chặt chẽ kết hợp, cùng hắn cũng có sinh tử ám ấm kết hợp. Bọn hắn 300 mới là trực tiếp nhất đề thăng. Giờ phút này, Mục Vân đi tại tam thập tam thiên kiếm môn bên trong cô đơn chiếc bóng. Hắn tin tưởng chính mình như vậy thoải mái đi tới, những cái kia bí mật quan sát hắn người nhất định đã biết. Mà đây cũng là Mục Vân muốn. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, lần này Ninh gia cùng Lục gia đến cùng lại phái ra người thế nào tới giết hắn. Trốn tránh tránh thời gian nên kết thúc. Tam thập tam thiên kiếm môn bên trong phân tranh nên bắt đầu. Vừa vào kim tiên chính là cường giả nhanh chóng bẩm báo thiếu gia cùng phong chủ. Mục Vân xuất sơn từng tòa sơn mạch ở giữa lui tới, riêng phần mình vội vàng riêng phần mình sự tỉnh, thỉnh thoảng nhìn thấy mấy thân ảnh tới lui lui. Mục Vân xuất hiện lập tức dẫn động hai thân ảnh chú ý. Một người trong đó lập tức mở miệng nói. Vâng, hai thân ảnh, một người trong đó lập tức ẩn nấp thân ảnh rời đi. Mà đổi thành một người lại tiếp tục đi theo Mục Vân. Đệ tử lệnh bài có thể ra vào tam thập tam thiên kiếm môn. Mục Vân nắm lấy lệnh bài ra tam thập tam thiên kiếm môn. Toàn bộ kiếm vực, địa ngục khổng lồ, thuộc hạ tứ đại hoàng kim cấp thế lực, bạch ngân cấp thế lực mấy chục, thanh đồng cấp thế lực mấy trăm. Kiếm vực Tây Phương chính là Vũ Hóa Thiên Cung sở thống trị Hóa Thiên vực, mà Đông Phương thì là Huyết Sát Thần Giáo thống trị Huyết vực. Vũ Hóa Thiên Cung, Mục Vân ngược lại là cùng tông môn không có gì thân quen, mà Huyết Sát Thần Giáo càng là thần bí. Kiếp trước Mục Vân sáng tạo để thập vực Vân vực, Vân Minh nhất thống Vân vực, thanh danh hiển hách. Lúc ấy dựa theo quy củ, cái khác cửu vực toàn bộ trình diện chúc mừng một phen, cho dù là cửu địch cũng muốn đến. Thế nhưng là lúc trước Huyết Sát Thần Giáo tuyệt không đến. Về sau Mục Vân mới hiểu rõ đến, cái này Huyết Sát Thần Giáo từ khi sáng tạo đến nay một mực yên lặng không nghe thấy, sau đó đột nhiên nhất thống huyết vực, trở thành huyết vực bá chủ. Thần giáo giáo chủ tên là Huyết Trung Thiên, người này thanh danh hiển hách. Nhưng điều người kỳ quái là gia hỏa này tựa hồ giống như hấp huyết dược, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Huyết Sát Thần Giáo bên trong không người biết hắn bộ dáng, chỉ có hai vị tôn thượng hộ pháp Tần Dục cùng Hứa Thiên Nhất hai người xử lý Huyết Sát Thần Giáo sự tình. Cũng là kỳ quái, cái này huyết vực bên trong khắp nơi tràn ngập dược dị, vừa cùng tam thập tam thiên kiếm môn liền nhau, bình an vô sự. Mà đổi thành một bên thì là cùng yêu vực liền nhau, toàn bộ trong tiên giới, thập đại vực bên trong, bát vực chính là nhân tộc chiếm lĩnh, mà đổi thành bên ngoài hai đại vực, một là ma vực, một cái khác chính là yêu vực. Cái này hai đại vực là tất cả mọi người công nhận cường đại. Ma vực thập bát ma tộc cường hoành vô cùng. Yêu vực bên trong cửu đại yêu vương càng là lệnh người không dám xâm phạm. Kỳ thật, trong tiên giới tất cả mọi người biết, nhân tộc bát vực ở giữa sở dĩ không có khá lớn xung đột, chỉ vì ma vực cùng yêu vực tồn tại. Vô luận là ma vực còn là yêu vực, mỗi một vực giới đều có phá hủy bát đại vực giới bất kỳ một cách nào năng lực. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ma vực thập bát ma tộc cùng với yêu vực cửu đại yêu vương có thể liền thành một mạch. Chỉ là huyết vực cùng yêu vực liền nhau, huyết sát thần giáo lại là có thể sừng sững không ngã. Có thể thấy được, mãnh hổ vì lân cận, huyết sát thần giáo thực lực cũng là bất phàm. Mục Vân chuyến này chính là đi tới kiếm vực đông phương. Kiếm vực cùng huyết vực ở giữa có một tòa sơn mạch tên là Lạc Nhật Sơn Mạch. Ngọn núi này vắt ngang huyết vực cùng kiếm vực ở giữa, cũng là hai phe đường phân cách. Lạc Nhật Sơn Mạch, huyết vực cùng kiếm vực từ trước đến nay là không quan tâm, mặc cho các phương đệ tử tại trong lúc đó cho nhau chém giết. Sơn mạch nghiễm nhiên là trở thành một tòa ma luyện nhà máy. Mà giờ khắc này, Mục Vân chính là đến Lạc Nhật Sơn Mạch. Lạc Nhật Sơn Mạch kéo dài mấy chục vạn dặm, sơn phong bụi cây, tầng tầng núi non trùng điệp. Trong này, nắm giữ vô tận tài bảo, càng là nắm giữ vô tận hung hiểm. Mục Vân giờ này khắc này, chính là muốn ở chỗ này, thử xem chính mình kim tiên thủ đoạn. Trong đầu của hắn kim tiên tiên pháp, đến bây giờ, cuối cùng là có thể phát huy được tác dụng. Trước đó, bởi vì thực lực bị hạn chế, rất nhiều đỉnh tiêm tiên pháp hắn không cách nào thi triển. Nhưng là bây giờ không tồn tại. Vừa vào kim tiên chính là cường giả, cách hắn lần nữa quật khởi, thời gian sẽ không quá lâu. Nổi tâm ý niệm sinh ra, Mục Vân chậm rãi dậm chân tiến vào bên trong dãy núi. Mà giờ khắc này, phía sau một thân ảnh từ từ tiến lên, đi sát đằng sau. Cùng một thời gian, tam thập tam thiên kiếm môn bên trong, để lục phong phía trên, một gian trong lầu các, mấy thân ảnh đứng vững. Vô thượng thần đế 136 chương 1345 hoàn chỉnh vô ngữ kiếm. Mấy người kia nhìn hình thái riêng phần mình cao ngạo, toàn thân cao thấp, lộ ra cao cao tại thượng hương vị. Tốt, trong đó một tên thanh niên lập tức vỗ tay cười nói: cái này Mục Vân, 10 năm chưa ra, lần này cuối cùng là ra Ninh Đào. Lần này xem là thật muốn động thủ. Một tên thân hình cao lớn nam tử lại là nhíu mày nói: chuyện này còn là trước cùng các trưởng bối nói một chút đi. Lục cấp, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy bó tay bó chân rồi? Ninh Đào mở miệng quát: hai người chúng ta đều là cửu phẩm chân tiên đỉnh tiêm thực lực, còn e ngại Mục Vân sao? Lại nói 10 năm bế quan, hắn nhiều lắm thì bát phẩm đến cửu phẩm, ngươi sợ cái gì? Ta cũng không phải sợ, lục cấp khổ sở nói, chỉ là ngươi cũng biết kẻ này thủ đoạn dược gì, ta là lo lắng chúng kế của hắn không sao cả. Ninh Đào cười gằn nói: Hạ Tuyên, lần này ngươi cùng hai người chúng ta cùng nhau tiến đến. Ngươi bây giờ là nhất phẩm cảnh giới kim tiên, lượng kia Mục Vân cũng trốn không thoát ngươi. Ta lòng bàn tay vân lục cấp lần nữa nói: Ninh Đào, bằng không cùng Ninh Vũ, Lục Sam hai vị đại ca giảng một tiếng a. Hai người bọn họ đều là nhị phẩm cảnh giới kim tiên, có bọn hắn xuất mã, cái này Mục Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Cẩn thận không đại kém a. Không cần, Ninh Đào khẽ nói. Lục cấp, ta nhìn ngươi chính là sợ, sợ bức nhất cái ngươi không đi, chính ta đến liền là. Hạ Tuyên, mang theo thủ hạ mấy tên đệ tử đi với ta Lạc Nhật Sơn Mạch. Lần này ta muốn tự tay chém xuống Mục Vân thủ cấp. Lời nói rơi xuống, Ninh Đào tay áo dài hất lên, giận dữ rời đi. Hạ Tuyên nhìn Lục Cấp một ánh mắt, chậm rãi nói: "Lục Cấp công tử, cho dù Ninh Đào công tử không phải là đối thủ, ta Hạ Tuyên tốt xấu là nhất phẩm cảnh giới kim tiên. Lục Cấp công tử làm sao đến mức như thế lo lắng?" Hạ Tuyên lời nói rơi xuống, trực tiếp rời đi nhìn xem hai người, mang theo mười mấy tên đệ tử, rời đi để Lục Phong. Ninh Đào trên mặt lộ ra một tia lo lắng. Mục Vân người này, hắn chuyên môn điều tra một chút. Tuyệt thế thánh nhân tư chất A, liền xem như cửu phẩm chân tiên cảnh giới. Nhất cái Hạ Tuyên, cũng không nhất định chơi được A. Nếu là Mục Vân cố ý tránh né bọn hắn, kia Lạc Nhật Sơn mạch, nguy cơ tứ phía. Vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, rất có thể sẽ toàn quân bị diệt. Nghĩ tới đây, Ninh Đào lập tức rời đi, chuyện này nhất định phải nói cho Ninh Vũ đại ca. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Mục Vân tiến nhập Lạc Nhật Sơn mạch bên trong, tuyệt không có gấp bắt đầu đi săn. Ra đi quát khẽ một tiếng, thanh âm cũng không lớn, nhưng lại là truyền khắp quanh thân trong phạm vi thế lực. Một thân ảnh nghe được một tiếng này quát khẽ, lập tức chấn động. Bại lộ đệ tử kia lập tức không nói hai lời, chiết thân liền đi. Muốn đi chỉ là giờ phút này, Mục Vân lại là ngón tay một điểm, một vệt sáng phát tán ra ngoài. Sát na, đệ tử kia chỉ cảm thấy chính mình trừ tư duy, cái khác hết thảy đều là bị cố định trụ. Cảnh giới kim tiên bá một đạo tiếng xé gió lên, đệ tử kia lập tức sắc mặt trắng nhợt. Xong đời rồi, trong lòng của hắn đã là lâm vào đến tuyệt vọng. Hắn không nghĩ tới, Mục Vân thế mà là đến cảnh giới kim tiên. Là Ninh gia cùng người của Lục gia A, Mục Vân chậm rãi nói. Cùng thật đúng là gấp. Đoán chừng hiện tại, bọn hắn đã biết ta tại nơi này. Ngươi nhiệm vụ hoàn thành. Cho nên, tay nâng, nắm chặt, răng rắc thanh âm vang lên. Đệ tử kia thân thể triệt để hóa thành mảnh vụn. Cảnh giới kim tiên, khống chế không gian. Theo thực lực càng mạnh, đủ khả năng khống chế không gian cũng liền càng lớn. Đối không gian lực khống chế cũng liền càng mạnh. Loại này phất tay trưởng khống hắn nhân sinh chết cảm giác thật là rất thư sướng. Mục Vân giờ này khắc này chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới tràn đầy lực lượng lao nhanh cảm giác. Sảng khoái, Ninh ra, Lục ra, tới đi. Ta ngược lại là muốn nhìn các ngươi là hội xem trọng ta Mục Vân, còn là nhìn xuống. Nếu là xem trọng, tại cái này Lạc Nhật Sơn mạch bên trong, ta có là biện pháp đùa chơi chết các ngươi. Nếu là nhìn xuống, vậy liền không có ý tứ. Lời nói rơi xuống, Mục Vân thân ảnh lập tức tiêu tán. Sơn lâm bên trong, khắp nơi đều là cường đại tiên thú. Tiên thú mặc dù là có thể hóa thành hình người, thế nhưng là những này tiên thú sinh trưởng ở địa phương. Tự nhiên là khôi phục bản thể mới là thống khoái nhất. Huyền Kim Minh Giáp Quy xâm nhập sơn mạch bên trong, Mục Vân lập tức nhìn thấy một đảo dưới thác nước, một đám giống như từng khối cự thạch đồng dạng Huyền Minh Kim Giáp Quy lặng lặng nằm bên trong. Huyền Minh Kim Giáp Quy chính là kim cấp huyết mạch tiên thú, kim tiên thực lực, mà lại mai rùa, là chế tạo kim cấp phòng ngự loại tiên khí bảo bối. Chỉ là Huyền Minh Kim Giáp Quy tính công kích không mạnh, thế nhưng là phòng ngự có thể xưng biến thái. Cho dù là kim tiên nhị phẩm, tam phẩm cảnh giới tiên nhân cũng khó có thể đem hắn đánh giết. Gia hỏa này co đầu rút cổ tại chính mình trong mai rùa, toàn thân mai rùa cứng rắn như sắt, là căn bản không cách nào phá mở. Chỉ là giờ này khắc này, Mục Vân lại là kích động. Hắn hiện tại mới vừa vào nhất phẩm cảnh giới kim tiên. Đối mặt một ít tính công kích khá mạnh kim cấp huyết mạch tiên thú, hắn là rất khó cam đoan có thể chiến thắng. Trọng yếu nhất là bước vào kim tiên, một ít kim tiên tiên pháp, hắn cần lần nữa nắm giữ. Đây đều là cần thời gian. Mà lần này, Mục Vân từ chính mình khổng lồ não hải bên trong chọn lựa ra hai môn tiên quyết. Đệ nhất tự nhiên là kiếm pháp. Cảnh giới kim tiên, giảng cứu chính là kiên quyết tiến thủ, cho nên lần này, Mục Vân chọn lựa chính là nhất môn bá đạo kiếm pháp. Thanh Liên kiếm quyết, Kim Tiên Tiên Pháp, vốn là thuộc về chỉ công không thủ tiên pháp, ngưng kết thanh liên, phối hợp ta tử liên yêu hỏa, có thể phát huy ra uy lực lớn nhất đến Mục Vân nội tâm hạ quyết tâm. Thanh liên kiếm quyết, cùng chia tứ thức, thanh liên kiếm ấm, thanh liên kiếm vũ thứ ấm, thanh liên tam ấm chạm, thanh liên tứ thức kiếm chiêu, đều là thuộc về cường thế công kích, lại thêm cửu tuyệt sát quyền này môn bá đạo công kích quyền pháp, gấp thành cửu tầng, lực lượng có thể xuyên xuyên sơn sông. Lần này lựa chọn hai môn võ kỹ, liền toàn bộ xem như sát phạt thủ đoạn đến thi triển. Mục Vân nội tâm đã là hạ quyết tâm, vô luận là thanh liên kiếm quyết còn là cửu tuyệt sát quyền, đều là hắn tại trong đầu của chính mình chọn lựa thích hợp nhất. Hắn hiện tại bực này cường đại công kích với hắn mà nói chính là thuộc về mạnh nhất. U ngữ kiếm nơi tay, nhàn nhạt quang mang vung vãi. Giờ này ngày này, Mục Vân là cảnh giới kim tiên. U ngữ kiếm tuy là đoạn kiếm, thế nhưng là ở chung thời gian đã thật lâu, hắn đối thanh kiếm này đã là có rất sâu tình nghĩa. Đúng rồi, Mục Vân đột nhiên nghĩ đến, ngươi mặc dù là đoạn kiếm, có thể ta hiện tại là cảnh giới kim tiên, có thể dùng hồn lực tẩm bổ ngươi, để ngươi ta ở giữa càng thêm tâm thần hợp nhất. Mục Vân nghĩ đến liền làm, nguyên hồn toàn bộ phụ thuộc đến u ngữ kiếm bên trong. Kia đoạn trong kiếm, đạo đạo khí phù lóe ra quang mang, từng đợt quang mang mang theo lệnh người kiêng kỵ khí tức. Chỉ là liền xem Mục Vân dùng nguyên hồn của mình dung nhập vào u ngữ kiếm thời điểm, đột nhiên hắn cảm giác được u ngữ kiếm tại thôn phệ nguyên hồn của mình. Vẹn vẹn như thế cũng liền thôi, kia u ngữ kiếm vào giờ phút này thế mà là từng tấc bắt đầu tăng trưởng. Mục Vân thấy cảnh này tuyệt không ngăn cản u ngữ kiếm thôn phệ nguyên hồn của mình, nguyên hồn bên trong hồn lực biến mất có thể bù đắp. Thế nhưng là u ngữ kiếm hiện tại hiển nhiên là tại kinh lịch lấy thối biến. Từ từ, Mục Vân trong tay u ngữ kiếm khuyết tán ra đến kiếm dài ba thước bảy tấc, một trận khẽ kêu âm thanh dần dần vang lên. U ngữ kiếm thế mà thôn phệ hắn hồn lực bắt đầu tăng trưởng. Thấy cảnh này, Mục Vân triệt để ngơ ngẩn. Chỉ là lúc này hắn lại rõ ràng nhất cảm giác được u ngữ kiếm cùng hắn cơ hồ là hợp hai làm một. Kiếm thu tâm niệm vừa động, u ngữ kiếm tại lúc này trực tiếp dung hợp đến Mục Vân thân thể bên trong, hóa thành điểm điểm thốn mang, biến mất không thấy gì nữa. Kiếm ra lần nữa, u ngữ kiếm hoàn chỉnh xuất hiện trong tay. Diệu a, Mục Vân nội tâm vui vẻ không thôi. Đây mới thực sự là nhân kiếm hợp nhất, nội tâm vui vẻ. Mục Vân trực tiếp đi tới kia một đám huyền kim minh giáp quy, một cái cá thể cách khôi ngô nằm tại thác nước một bên phơi thái dương, uể oải tư thái, nhìn giống như từng khối cử thạch thành thành thật thật nằm. Thấy cảnh này, Mục Vân lại là không sợ hãi chút nào. Huyền minh kim giáp quy thể trạng khổng lồ, mai rùa kiếm ảnh, nhưng là tốc độ chậm, tính công kích không mạnh, mà lại bực này tiên thú gặp được công kích, chuyện làm thứ nhất chính là co đầu rút cổ tại trong mai rùa chờ chết. Còn có một điểm chính là huyền minh kim giáp quy thọ mệnh thật dài, cho nên thích ngủ say, thậm chí là dễ dàng cùng quanh mình thiên địa sông núi hóa làm một thể. Mục Vân nhìn xem kia một đám huyền minh kim giáp quy, cười hì hì nói, thật sự là thật có lỗi các ngươi, bắt các ngươi trước luyện tay một chút. Lời nói rơi xuống, Mục Vân trong tay hoàn chỉnh u ngữ kiếm bỗng nhiên xuất hiện. Một thanh này tiên kiếm, Mục Vân hiện tại cơ bản có thể kết luận kim cấp tiên khí, mà lại là rất không tầm thường kim cấp tiên khí. Thanh liên kiếm ấm một kiếm chém ra, một tiếng ấm vang vang lên, trường kiếm rơi xuống, khanh, kia kiếm căn bản không có đâm xuyên huyền minh kim giáp quy phòng ngự, chỉ là tại cứng rắn xác bên trên lưu lại một đạo vết kiếm. Thậm chí Mục Vân cảm giác được cánh tay của mình đều là chấn động run lên. Thật là lợi hại, Mục Vân lần nữa một kiếm vung ra, thanh liên kiếm vũ một kiếm rơi xuống, tiếng leng keng vang lên lần nữa. Mục Vân giờ này khắc này lần nữa giết ra một kiếm. Chấn động thanh âm kinh động chung quanh huyền minh kim giáp quy từng cái tại lúc này đều là vươn đầu. Chỉ là nhìn thấy Mục Vân một mình cầm kiếm. Tại công kích bọn hắn đồng bản. Những cái kia huyền minh kim giáp quy. Từng cái toàn bộ rụt lại đầu. Trốn ở trong mai rùa giả chết thấy cảnh này. Mục Vân lại là cười nhạo nói. Không sai không sai. Rùa đen rút đầu xưng hào. Thật không phải đến không kiếm thứ ba khanh. Dần dần. Giữa sân vang lên từng đạo âm vang thanh âm. Trường kiếm thủy chung là không cách nào xuyên qua kim giáp quy phòng hộ. Mục Vân lại là từ tứ thức trong kiếm chiêu. Lính ngộ được kiếm thế cuồng bạo. Dần dần. Càng ngày càng quen thuộc kiếm chiêu. Mục Vân tại một con kia kim giáp quy trên thân. Ngổn ngang lộn xộn. Trọn vẹn là vạch ra thiên kiếm. Mà ngay tại giờ phút này, mấy thân ảnh lại là từ Mục Vân bên người đi ngang qua. Ha ha. Cái này ngu ngốc một tên dáng người hơi mập nam tử cười nhạo nói. Chỉ là nhất phẩm kim tiên. Thế mà nghĩ phá vỡ huyền minh kim giáp quy sát ngoài. Quá không biết lượng sức đi ha ha. Trần Ngạn. Cũng không thể nói như vậy. Đoán chừng tiểu tử này cũng là mới vừa tấn thăng. Khả năng căn bản không biết lão quy này một tên khác thiếu niên cười hắc hắc nói. Sai. Trần Ngạn. Lý Kháng. Ta nhìn các ngươi đều đoán sai. Ta đoán chừng tiểu tử này. Tại nhận thân đâu. Ha ha. Mấy thân ảnh đứng tại Mục Vân cách đó không xa, không chút kiêng kỵ cười. Mà giờ khắc này, Mục Vân căn bản là không thèm để ý mấy người. Vô Thượng Thần Đế 136 chương 1346 cửu tuyệt sát quyền Lý Kháng. Trần Ngạn. Trần Hợp. Chúng ta tới đánh cược thế nào ba người ngay tại đàm tiếu ở giữa. Một thân ảnh cất bước mà đến. Nhìn xem ba người nói. Tốt. Tạ Vân. Ngươi muốn làm sao đánh cược ngay tại giờ phút này. Thân mang một thân trường sam màu đen Lý Kháng lại là cười hắc hắc nói. Ta thích nhất đánh cược. Mà lại. Là liên quan tới người khác đánh cược. Kia Tạ Vân, một thân thanh sa bọc tại trường sam bên ngoài, tóc buộc lên, hình dạng đường đường. Đơn giản. Ta đánh cược. Gia hỏa này. Hẳn là có thể phá vỡ cái này huyền minh kim giáp quy sát ngoài. Các ngươi tin hay không ha ha. Nghe đến lời này. Lý Kháng lại là ha ha cười nói. Gia hỏa này nếu là có thể đánh tan. Ta thua ngươi cũng không sao. Hảo. Tiền đánh cược là cái gì một vạn khỏa kim dương đan. Như thế nào Tạ Vân lời này vừa nói ra. Ba người lập tức không nhịn được cười. Ta cược ta cũng cược một vạn khỏa kim dương đan. Cho ngươi lập tức. Ba người riêng phần mình lấy ra tiền đặt cược. Tạ Vân nhìn xem kia kim giáp quy Mục Vân lại là cười nhạt một tiếng. Giờ này khắc này Mục Vân lại là không có nghe được mấy người đang thảo luận cái gì. Hắn thi triển thanh liên kiếm quyết thời điểm. Không hiểu thấu ở giữa. Đột nhiên tiến vào một loại cảnh giới. Mặc dù hắn lính ngộ kiếm đạo. Thế nhưng là. Cho dù là kiếm đạo bên trong ý cảnh. Cũng là chia ngàn vạn loại. Hắn giờ này khắc này chính là tiến vào một loại cảm giác kỳ quái bên trong. Mà kiếm trong tay. Cũng là tại không ngừng vung ra. Tựa hồ không có chút nào khí lực. Thế nhưng là dần dần. Hắn lại là nắm giữ đến cái loại cảm giác này. Chính là như vậy Mục Vân trực tiếp một kiếm chém ra. Phốc. Dưới thân kia huyền minh kim giáp quy thân thể lập tức tứ phân ngũ liệt. Mai rùa vỡ vụn thành bột phấn. Thấy cảnh này nơi xa Lý Kháng bốn người lập tức trợn mắt hốc mồm. Hắc hắc. Lý Kháng. Trần Ngạn, Trần Hợp, không có ý tứ Tạ Vân cười hắc hắc, đem ba vạn khỏa kim dương đan, thu về túi bên trong. Chờ một chút Lý Kháng giờ phút này đột nhiên quát. Tiểu tử này, tại nơi này không biết chặt bao lâu. Nước chảy đá mòn, gậy sắt thành châm. Gia hỏa này chính là cố Lý Kháng. Không phải mang như vậy chơi xấu a. Chúng ta cũng không có nói. Hắn thế nào phá vỡ? Chỉ là đánh cược. Phá không phá mở chỉ là nghe đến lời này. Ba người lại là càng không vui hơn ý. Trừ phi hắn lại phá vỡ một mực huyền minh kim giáp quy phòng ngự, ta mới tin Lý Kháng lập tức ngao ngao kêu. Phanh! Mà ngay tại giờ phút này, nơi xa, Mục Vân đứng dậy, bước ra một bước, đến một cách khác huyền minh kim giáp quy trên thân, chém xuống một kiếm. Bành tiếng vang truyền ra, kia huyền minh kim giáp quy mai rùa lập tức bị xuyên thủng. Thấy cảnh này, bốn người nghẹn họng nhìn chân chối. Tả Vân lại là cười hắc hắc nói: các huyên đệ, lần này không lời nói đi, hắn chính là tiểu tử này làm sao bây giờ. Đến Trần Ngạn cũng khẽ nói: chỉ là nhất phẩm kim tiên, có thể làm đến bước này, xú tiểu tử, làm hại chúng ta thua một vạn khỏa kim dương đan. Ta ngược lại là muốn hỏi một chút hắn, đến cùng làm sao bây giờ đến. Ba người lập tức đi ra. Uy Lý Kháng trực tiếp đi đến phía trước, nhìn xem Mục Vân khẽ nói: tiểu tử ngươi, làm sao bây giờ đến, có phải là trước đó đã là chuẩn bị hồi lâu rồi. U Vinh Quy Quy Mơ nhìn thấy mấy người đi tới, Mục Vân lại là không hiểu ra sao. Ta tựa hồ không có ảnh hưởng đến các ngươi a, Mục Vân chậm rãi nói. Không có, nha nhẹ gật đầu. Mục Vân trực tiếp tại huy kiếm mà ra, tiếp tục chém giết những cái kia kim giáp quỳ. Dừng lại chỉ là nhìn thấy Mục Vân cũng không để ý tới bọn hắn. Lý Kháng, Trần Ngạn, Trần Hợp ba người lập tức nổ khí hừ hừ. Xú tiểu tử, ta nhìn ngươi tựa hồ rất ngạo kiều a, Lý Kháng khẽ nói. Ta hỏi ngươi lời nói, ngươi vì cái gì không trả lời? Nghe đến lời này, Mục Vân lại là cười. Ngươi là đến khôi hài a, Mục Vân cười nói. Ngươi hỏi ta lời nói, ta liền muốn trả lời ngươi sao ngươi? Lý Kháng lập tức cười lạnh nói: xem ra là nhất cái trêu chọc đầu chủ a. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, ta hỏi ngươi lời nói, ngươi nhất định phải trả lời, không trả lời. Lý Kháng lời nói rơi xuống, trong tay một thanh trường đao bất ngờ xuất hiện. Lão tử liền để ngươi lưu điểm huyết. Mấy người còn lại cũng là một bộ xem náo nhiệt dáng vẻ, vây chung quanh, phòng ngừa Mục Vân đào thoát. Thôi được, Mục Vân thu hồi ố ngữ kiếm, bất đắc dĩ nói: vừa vặn tấn thăng đến cảnh giới kim tiên, liền lấy mấy người các ngươi luyện tay một chút đi. Lời nói rơi xuống, Mục Vân thân ảnh lập tức tiêu tán. Phanh! Bất ngờ ở giữa, thân ảnh của hắn xuất hiện tại một tên đệ tử bên người. Cửu Tuyệt Sát Quyền, điệp ra ba tầng, đấm ra một quyền, đơn giản thô bạo nhưng uy lực lại là để người không dám ngấp nghé. Oanh một thân ảnh vang lên, tên đệ tử kia phần bụng trực tiếp nổ tung một cái miệng máu, cả người càng là hoàn toàn không có sinh cơ. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là sững sờ. Thật sự có tài a, Trần Ngạn giờ phút này khẽ nói: động thủ giết chúng ta Huyết Vực người, ta nhìn ngươi là Kiếm Vực đệ tử a. Muốn chết! Trần Ngạn hừ một tiếng, lập tức bước ra một bước. Muốn chết! Nhìn thấy mấy người muốn giết hắn, Mục Vân lần nữa xông ra. Bốn người này đều là cảnh giới kim tiên, chỉ là Mục Vân bước vào kim tiên, há lại người bình thường có thể so đo. Kim tiên hắn hiện tại vẹn vẹn là kiếm thuật, có thể nói là đại sư cấp bậc, mà lại điểm trọng yếu nhất là hắn đến cảnh giới kim tiên, phong tồn trong đầu rất nhiều cường hoành tiên pháp, lần này có thể đại triển thân thủ. Kim tiên tiên pháp phía dưới tiên pháp đều là uy lực không đầy đủ, vừa vào kim tiên chính là cường giả, tiên pháp cũng là xuất hiện tương đối cao đề thăng. Cửu Tuyệt Sát Quyền danh tự rất tục khí, thế nhưng là quyền pháp lại là mười phần uy vũ. Quyền này pháp quyết tầng tầng tiến dần lên, chiêu thức tầng tầng lớp lớp, tùy tâm sở dục. Thế nhưng là mỗi một lần ra quyền đều là nhất tầng lực lượng điệp ra, tầng tầng điệp ra, có thể dành dùng đến cửu tầng. Cửu tầng lực lượng điệp ra mới là quyền này kinh khủng nhất địa phương. Mà Mục Vân trong lúc xuất thủ, tam đạo quyền phong điệp ra lên, tầng tầng tiến dần lên, lực lượng tăng vọt, tốc độ gia tăng, cả người toàn thân cao thấp sát phạt khí tức nồng hậu dày đặc. Muốn chết nhìn thấy Mục Vân lúc này thế mà còn thu hồi trường kiếm. Công kích trực tiếp rơi xuống. Trần Ngạn, Trần Hợp hai người cho nhau nhìn xem hai bên một ánh mắt. Hai người vốn là huyên đệ, giữa lẫn nhau tâm ý tương thông. Mục Vân lần này công kích đối bọn hắn không tạo được thương tổn quá lớn. Vừa sải bước ra, lực lượng gia tăng, Mục Vân toàn thân cao thấp, khí tức lấp lóe, oanh, tam đạo thân ảnh lập tức giao phong. Tiếng oanh minh nổ vang, Trần Ngạn cùng Trần Hợp lập tức quát to một tiếng. Hai thân ảnh đều là lui lại. Mục Vân giờ này khắc này cũng là thân ảnh dừng lại. Không tệ. Có chút thực lực, Trần Ngạn giờ phút này cười nhạo một tiếng. Nói. Chỉ là như vậy chút thực lực. Ở trước mặt ta phách lối. Thế nhưng là không đủ tư cách thật sao? Mục Vân cũng không nhiều lời. Lần nữa huy quyền giết ra. Cửu tuyệt sát quyền. Tứ tầng lực lượng điệp ra đơn giản một quyền. Không nhuốm máu đào xinh đẹp. Kia quyền. Ngưng tụ thành một đảo quyền ảnh. Trực tiếp oanh ra. Lý Kháng thấy cảnh này. Cười hắc hắc. Bước ra một bước. Bàn tay vung ra. Ầm ầm nổ vang âm thanh. Vào giờ phút này vang lên. Trong tay hắn ngưng tụ ra một đạo gió lúc đồng dạng công kích trực tiếp vặn vẹo lên thẳng hướng Mục Vân. Thấy cảnh này, Mục Vân nhưng trong lòng thì càng thêm cười lạnh. Oanh! Hai người va nhau, tiếng oanh minh vang lên lần nữa. Nhưng là lần này tiếng oanh minh ở giữa, nương theo lấy một đạo tiếng tạch tạch rất là chói tai. Lý Kháng sắc mặt tại lúc này đột nhiên tái đi, cả người nhất thời lui lại. Không có sao chứ? Thấy cảnh này, mấy người còn lại lập tức đi tới. Không sao cả, Lý Kháng khẽ nói. Tiểu tử này, giở trò lừa bịp, hắn vừa rồi rõ ràng nhìn thấy. Trần Ngạn cùng Trần Hợp hai người liên thủ. Mục Vân không có chiếm được tiện nghi. Thế nhưng là hắn xông lên đi lên. Mục Vân công kích lại là biến cường. Mà lại Mục Vân thi triển tiên pháp gì nhìn chính là đơn giản công phu huyền cước. Thế nhưng là công kích tốc độ lại là hết sức nhanh chóng, mà lại lực lượng so vừa rồi nhìn cường hoành không chỉ một lần. Đại gia cẩn thận, tiểu tử này không có đơn giản như vậy. Tạ Vân giờ phút này cũng là bình tĩnh nói. Trước đó Mục Vân thế nhưng là dùng kiếm bổ ra huyền minh kim giáp quy phòng ngự, nhưng là bây giờ đối mặt bọn hắn bốn người, Mục Vân lại là căn bản vô dụng kiếm. Cái này đủ để nhìn ra. Mục Vân gia hỏa này. Đối bọn hắn căn bản không có nhìn thẳng đối đãi. Chỉ là đây cũng là Mục Vân cho bọn hắn cơ hội. Nếu là Mục Vân nhìn thẳng đối đãi, bọn hắn chỉ sợ là còn rất khó chém giết kẻ này. Thậm chí hắn muốn chạy, bọn hắn không nhất định ngăn được. Giết bốn đạo thân ảnh, giờ này khắc này đồng loạt giết ra. Thấy cảnh này, Mục Vân khóe miệng mang theo cười lạnh. Bốn người giờ phút này giết tới. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút. Cái này bốn người có thể phát huy ra thực lực cỡ nào. Chạm một câu rơi xuống, tiếng oanh minh nổ vang. Tạ Vân trong tay trường kiếm vung vẩy ra ngoài. Chỉ là trường kiếm kia, thân kiếm lại là giống như uyển chuyển thân rắn. Vặn và vặn vẹo. Mười phần ruộng dị. Mà đổi thành một bên, Trần Ngạn, Trần Hợp hai huyên để công kích cũng là trở nên lăng lệ bá đạo. Đồng thời, Lý Kháng đứng ở một bên tùy thời mà động, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Bốn người giờ này khắc này đối Mục Vân triệt để động sát tâm. Chỉ là Mục Vân cũng là không thèm để ý bốn người này. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút. Mình bây giờ, rốt cuộc mạnh cỡ nào hoành. Khống chế lại hắn, Tạ Vân giờ phút này đột nhiên mở miệng quát. Tốt, ba người khác lập tức xung phong ra ngoài. Bốn người đem Mục Vân một mực vây quanh ở trung ương, sợ Mục Vân chạy. Cửu tuyệt sát quyền Mục Vân lại là không quan tâm, trực tiếp giết ra. Lần này không còn là bốn đảo quyền điệp ra, mà là lục đảo. Mà lần này Mục Vân nhắm chuẩn mục tiêu chính là Lý Kháng. Gia hỏa này kêu nhất là vui vẻ, Mục Vân đầu tiên giải quyết chính là gia hỏa này. Đấm ra một quyền, tiếng gió rít gào, quyền phong tàn phá bừa bãi, hướng thẳng đến Lý Kháng đánh tới. cẩn thận không sao cả. Lý Kháng giờ phút này lại là căn bản không thèm để ý. Chỉ là một cái không sao vừa mới rơi xuống, Lý Kháng ngực lập tức sụp đổ một mảnh. Kim thân tại lúc này cũng là phá tan tới. Thấy cảnh này, tại chỗ mấy người lập tức mắt trợn tròn. Lý Kháng khóe miệng tiên huyết chảy ra, nhìn xem Mục Vân trợn mắt hốc mồm. Phù phù, hắn toàn bộ thân thể lập tức ngã xuống đất không dậy nổi. Làm thịt hắn còn lại ba người triệt để giận. Một tên kim tiên đối huyết vực đến nói cũng là mười phần trọng yếu. Thế nhưng là Mục Vân tại ba người bọn họ dưới mí mắt giết Lý Kháng, mà lại một quyền giải quyết. Tiểu tử này hoàn toàn là trăng. Chẳng lẽ không chỉ là nhất phẩm cảnh giới kim tiên? Ba người giờ phút này lần nữa đứng chung một chỗ, cẩn thận nhìn xem Mục Vân. Cửu tuyệt sát quyền, điệp ra lục đạo quyền phong, liền có thể chém giết nhất phẩm cảnh giới kim tiên. Lực lượng dành dụm, quả nhiên là không tầm thường, Mục Vân tự nhủ. Còn lại tam cái, một quyền giải quyết. Lời nói rơi xuống, Mục Vân lần nữa giết ra. Vô thượng thần đế 136 chương 1347 trói buộc chặt hắn chạm, một quyền rơi xuống. Trần Ngạn, Trần Hợp, Tạ Vân ba người giờ này khắc này tự nhiên là sẽ không đứng ở nơi đó, ngốc ngốc chờ lấy Mục Vân đánh tới. Tam đạo thân ảnh thi triển thủ đoạn lập tức khuyết tán ra tới, vận dụng không gian pháp tắc trói buộc chặt hắn. Tạ Vân đột nhiên nói: ba người chúng ta không gian pháp tắc chi lực tuyệt đối có thể làm cho hắn không thể động đậy. Tốt, tam đạo thân ảnh nhất thời thi triển không gian pháp tắc uy năng, một bước bước ra trực tiếp bao phủ Mục Vân thân thể. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân cảm giác được đến từ ba người không gian trói buộc, ba người không gian khống chế bao phủ đến một phiến khu vực, trực tiếp đem hắn thân thể trói buộc chặt. Yếu như vậy chỉ là Mục Vân đột nhiên cảm giác ba người trói buộc thực sự là quá yếu. Bực này yếu đuối để Mục Vân căn bản nghĩ không ra. Các ngươi quá yếu, Mục Vân một câu rơi xuống trực tiếp vừa sải bước ra. Không gian của hắn pháp tắc vận dụng so ba người cường hoành không chỉ gấp 10 lần. Lại thêm kiếm giới cường hoành, ba người căn bản không phải đối thủ. Chết đi lần này, Mục Vân không còn lưu tình. Một quyền vung ra, cửu tầng lực lượng điệp ra, trực tiếp bạo phát đi ra. Rầm rầm rầm, đại địa giãn nứt ra, tam đạo thân ảnh lập tức bị cuồng bạo quyền phong càn quét, biến mất không thấy gì nữa. Mục Vân nhìn trước mắt cảnh tượng, trầm mặc không lên tiếng nữa. Ba người công kích vào giờ phút này nhìn thực sự là yếu ớt. Hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình tiến giai cảnh giới kim tiên trước đó làm vững chắc, tại hiện tại thể hiện ra. Đông đông đông, tiếng vang trầm trầm lên, tam đạo thân ảnh tại lúc này tất cả đều buông xuống. Mục Vân nhìn xem ba người, khóe miệng ngậm lấy một vòng tiếu dung. Tư vị như thế nào? Nhìn xem ba người, Mục Vân cười nói. Giờ phút này, Tạ Vân ba người liên chạm đều không thể đứng thẳng lên. Xú tiểu tử, ngươi vậy mà giả heo ăn thịt hổ, giả heo ăn thịt hổ không tồn tại. Mục Vân lại là cười nói. Chỉ là các ngươi ba người quá yếu, ta căn bản không cần dùng hết toàn lực, chính là có thể đem ba người các ngươi đều chém giết. Mục Vân nhìn xem ba người, lần nữa nói, đem các ngươi trên người kim dương đan đều cho ta đi. Mục Vân đột phá cảnh giới kim tiên về sau, trên thân thật đúng là không có tu luyện sở cần kim dương đan. Kim dương đan chủ yếu trợ giúp cảnh giới kim tiên võ giả cường hóa thân thể, tẩm bổ kinh mạch, đối kim thân đề cao, có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Mục Vân hiện tại thiếu khuyết kim dương đan đến đề cao tu vi của mình, vững chắc cảnh giới. Cho ngươi, đều cho ngươi. Tạ Vân nói, lấy ra không gian giới chỉ, nói, ngươi đến cùng là ai, cách nào nói nhảm nhiều như vậy. Mục Vân tiếp nhận không gian giới chỉ, bên trong 3 vạn khỏa kim dương đan yên tĩnh nằm. Thấy cảnh này, Mục Vân lại là khẽ nói, 3 vạn khỏa, ngươi đùa ta chơi đâu? Các ngươi 4 người đều là cảnh giới kim tiên, chỉ có 3 vạn khỏa kim dương đan sao? Cứ như vậy nhiều? Tạ Vân lập tức khổ sở nói, tốt, nếu để cho ta từ trên thân các ngươi tìm ra một cái, ba người các ngươi lập tức chết. Mục Vân lời nói rơi xuống, liền muốn bắt đầu điều tra. Chậm rãi, chậm đã. Trần Ngạn giờ phút này bàn tay vung lên, nói: ta chỗ này còn có 3 vạn khỏa, ta chỗ này còn có 4 vạn khỏa, trong tay 10 vạn kim dương đan xuất hiện. Mục Vân cười nhạt nói: các ngươi xác định thật không có rồi? Thật không có. Trần Ngạn giờ phút này vẻ mặt đưa đám nói: cứ như vậy nhiều kia tốt. Vù vù. Mục Vân lời nói rơi xuống, không hề có điểm báo trước. U ngữ kiếm từ trong thân thể của hắn thoát ra, trực tiếp một kiếm đem 3 người tính mệnh xóa bỏ. Chính ta tìm kiếm, nhìn u ngữ kiếm quay trở lại, tam đạo thân ảnh đã là trở thành 3 bộ thi thể. Thấy cảnh này, 3 người lập tức ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhìn xem Mục Vân chết không nhắm mắt. Chỉ là Mục Vân cũng không để ý tới, lính ngộ không gian pháp tắc, tìm kiếm 3 người thân thể cũng không khó khăn. Không bao lâu, Mục Vân chính là phát hiện 3 người trên thân quả nhiên còn có cái khác không gian tiên giới. Không nói 2 lời, Mục Vân đem không gian kia tiên giới thu nạp mà tới. Ngươi nhìn, để các ngươi nói thật, các ngươi không nói, hiện tại làm sao cho phải? Liền mệnh đều hết rồi. Nhìn xem 3 người thi thể, Mục Vân trực tiếp thu lấy không gian tiên giới, quay người rời đi. Mấy người kia chính mình tìm chết. Mục Vân nhìn quen sinh tử sát lục, tự nhiên không hiểu ý từ nương tay. Ninh gia cùng người của Lục gia nên nhanh đến đi nhìn xem sơn mạch chỗ sâu, Mục Vân tự nhủ. Đã như vậy, liền cùng bọn hắn hào hào chơi một chút. Thân ảnh tiêu tán, Mục Vân giờ phút này quyết định tìm một chỗ trước tu luyện khôi phục một ít, lại tiếp tục tôi luyện, thuận tiện chờ đợi Ninh gia cùng Lục gia người. Đem mấy người trên thân không gian tiên giới lật cả đáy lên trời. Cuối cùng, Mục Vân đem kim dương đan toàn bộ lấy ra, còn lại một ít tiên khí, linh đan các loại, trực tiếp ném cho tiểu thất nuốt luôn. Tìm một chỗ thấp bé ngọn núi nhỏ, Mục Vân trực tiếp đục ra nhất cái sơn động nhỏ, đi vào, lần nữa đem cửa hang phong kín, khoanh chân ngồi xuống, chính là bắt đầu nuốt vào từng khỏa kim dương đan, tiến vào trạng thái tu luyện. Mà cùng lúc đó, Lạc Nhật sơn mạch bên trong, hơn 10 đạo thân ảnh lao vùn vụt tới. Giả Vũ tin tức liền khuyết tán đến nơi đây, người liền không thấy một tên đệ tử. Cẩn thận nói, trong đám người, Ninh Đào quát: hừ, tiểu tử này khẳng định chạy không được bao xa. Chúng ta lần nữa chậm rãi tìm tìm, chính là bất quá kẻ này thủ đoạn xảo trá, đại gia tốt nhất đừng quá tách ra, miễn cho bị hắn tiêu diệt từng bộ phận. Hạ Tuyên đề nghị: nếu để cho ta gặp phải hắn, chỉ cần một kiếm, ta liền có thể chấm dứt tính mạng của hắn. Tốt, Ninh Đào cười to nói: đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát. Ninh Đào giờ này khắc này trong lòng tràn đầy vui vẻ. Chém giết Mục Vân, đối với Ninh gia cùng Lục gia đến nói, là một cái công lớn. Đến thời điểm hắn trong gia tộc địa vị nhất định nâng cao một bước. Lục cấp kia ngu ngốc, bực này cơ hội lập công, nhất định phải đi tìm Ninh Vũ cùng Lục Sam 2 người. Nếu là công lao bị 2 người bọn họ cướp đi, kia hắn ở gia tộc bên trong địa vị càng là nhận xa lánh. Lần này công lao nhất định là thuộc về hắn. Ninh Đào trong mắt đầy là vẻ dữ tợn. So với Ninh Đào thời khắc này phẫn nộ, làm một đội nhân mã cũng là 10 phần phẫn nộ. Là ai một đội nhân mã? Khoảng chừng hơn 10 người. Trong đó không thiếu cảnh giới kim tiên cường giả. Càng là có 2 người. Tu vi tựa hồ không chỉ là nhất phẩm kim tiên đơn giản như vậy. Đáng ghét một tên nam tử trong đó. Một đầu tóc ngắn, thân mang bó sát người võ phục, mũi ưng, hai mắt lõm, khẽ nói: Lý Kháng 4 người. Đều là nhất phẩm cảnh giới kim tiên. Trừ phi là nhị phẩm kim tiên xuất thủ, nếu không không có khả năng bị giết Khang Lan. Ngươi nhìn nơi này một tên khác thanh niên lại là nhìn về phía kia một đám huyền minh kim giáp quy, nói: cái này một cái kim giáp quy, toàn thân cao thấp, bị một kiếm chém thành toái phiến. Người này đối kiếm thuật nhất định có rất sâu nghiên cứu, lời này vừa nói ra, Khang Oan nhẹ gật đầu. Còn có một điểm, Khang Oan nhìn xem ba người thi thể, đối thanh niên kia nói, Lưu Vũ, ngươi nhìn nơi này, ba người bọn họ là bị một kiếm đứt cổ, tại trước đó bị thương nặng, người này chỉ sợ ít nhất là nhị phẩm kim tiên, lại là một danh kiếm khách trừ tam thập tam thiên kiếm môn. Ta nghĩ không ra địa phương khác, Lưu Vũ hờ hững nói. Tam thập tam thiên kiếm môn gần nhất là càng ngày càng cuồng vọng. Nghe nói bọn hắn đời thứ hai thiên kiếm tử bế quan, một đời thiên kiếm tử Lâm Văn Hiên trở về, đời thứ ba thiên kiếm tử cũng sắp xuất hiện. Đây quả thực là anh tài hội tụ. Chúng ta huyết vực là nên cẩn thận đề phòng, sợ bọn họ làm cái gì. Khang Oan lại là cười nhạo nói, chúng ta huyết sát thần giáo bên trong vẹn vẹn là hai đại hộ pháp, đã là đầy đủ để bọn hắn chịu nhiều đau khổ. Nếu là giáo chủ xuất mã kiếm vực, là cái thá gì, nói thì nói như thế. Bất quá chúng ta thế nhưng là tiếp giáp yêu vực, nếu không phải lo lắng yêu vực, chỉ sợ giáo chủ sớm đã là hạ lệnh trực tiếp tiến công tam thập tam thiên kiếm môn, đoạt lấy kiếm vực. Một đám tự cho là đúng kiếm khách mà thôi, hai người nói, mang theo hơn 10 người rời đi nơi đây. Bất kể là ai, lần này nhìn thấy tam thập tam thiên kiếm môn người, chính là giết hai người Thương Đình hoàn tất, lập tức mang người hướng phía sơn mạch chỗ sâu tiến lên. Mà lúc này Mục Vân lại là ở trong dãy núi tính tỏa tu luyện. Đến cảnh giới kim tiên, hắn đủ khả năng phát huy thực lực, đạt được nhất cái to lớn đề thăng. Kim tiên, ngưng tụ kim thân, không gian pháp tắc, cái này hai đại lợi khí đủ để trợ giúp hắn tại cảnh giới này thực lực gấp bội gia tăng. Càng không nói đến trong đầu của hắn những cái kia ngàn dặm chọn một tiên pháp. Hô, hô thở ra một hơi, Mục Vân từ trong chỗ ngồi hồi tỉnh lại. Kim dương đan bên trong ẩm chứa dư thừa linh khí, có thể dung hợp thiên địa ở giữa linh khí, dùng đến ngưng tụ vô thượng kim thân lại thích hợp bất quá. Mục Vân tự nhủ, kim thân ngưng tụ, khí tức hội tụ, đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ liền có thể tiến thêm một bước. Quả nhiên tu luyện vẫn là muốn dựa vào nhục thân, từ xưa đến nay tu luyện sở cần đều là nhục thân. Nhục thân hoàn mỹ, thân thể mới có thể càng có lực ngưng tụ, từ đó đối các loại thần thông có thể có lĩnh ngộ. Kim tiên cường giả, không gian pháp tắc, đại la kim tiên cử đầu, thời gian pháp tắc, tiên vương chí tôn, loại kia cường hoành áp bách khí tức. Mục Vân ngày đó tại tam thập tam phong lần nữa trải nghiệm một nắm, cơ hồ ngạt thở, kia còn vẻn vẻn uy áp. Bất quá mặc dù là như thế, đầy đủ nhìn ra một điểm, vô luận là loại nào thủ đoạn cũng phải cần kiên cố nhục thân. Cho nên trong tiên giới từng có một vị tiên đế lời nói, võ giả tu hành như là đò ngang qua hải, nhục thân chính là thuyền, mà đủ loại thần thông chính là thuyền mái chèo. Thuyền không kiên cố làm sao vượt biển, mà thần thông không tinh, ngày tháng năm nào mới có thể vượt biển. Mặc dù lời nói rất cầu thả, thế nhưng là đạo lý lại là rõ ràng. Mục Vân hiện tại lại một lần tu luyện, tránh chính mình kiếp trước đủ loại sai lầm, xem như triệt để làm chắc căn cơ. Mà lại trọng yếu nhất là huyết mạch chi lực đề thăng thiên phú của hắn, tuyệt thế thánh nhân tư chất, đối hết thầy tiên pháp lực lĩnh ngộ vốn là cường hoành, lại thêm là hắn kiếp trước tu luyện qua tiên pháp, liền càng là thuận buồm xuôi gió. Bằng không cửu tuyệt sát quyền cùng thanh liên kiếm pháp không có 10 năm thời gian 8 năm hắn cũng căn bản không có khả năng tu luyện thành. Dưới mắt thôn phệ khoảng chừng hơn vạn khỏa kim dương đan, Mục Vân cảm giác được thân thể viên mãn, lực lượng dồi dào, nội tâm nhìn không được thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Lục gia cùng Ninh gia những người kia khó tìm ta a. Đã như vậy, ta tới tìm các ngươi đi. Mục Vân nhìn xem phương xa, trong lòng hơi động. Nhất phẩm kim tiên, tăng lên tới đỉnh phong, muốn đột phá, chỉ là khổ tu tự nhiên là không đủ, càng cần hơn chém giết tôi luyện. Mục Vân chỉ hy vọng lần này hai nhà người tới đuổi giết hắn, có thể tuyệt đối không nên quá yếu. Vô thượng thần đế 136 chương 1348 bá đạo kiếm quyết đứng dậy, rời đi sơn động. Mục Vân chính là nghênh ngang xuất hiện tại Lạc Nhật sơn mạch bên trong. Thậm chí ven đường đoán chừng lưu lại linh hồn của mình khí tức, dùng thuận tiện lục ra, ninh ra những người kia đuổi theo. A thập vĩ long hạt, Mục Vân ánh mắt rơi vào phía trước, nhìn xem kia hai con thập vĩ long hạt, lập tức dừng bước lại. Thập vĩ long hạt chiều cao mấy trăm mét, cũng không phải sinh trưởng 10 đầu cách đuôi, mà là có 10 đầu sờ chân. Kia 10 đầu sờ chân từng cái tráng kiện có 4-5 mét, dài càng là có mười mấy mét. Thập vĩ long hạt cách đuôi trọn vẹn trăm mét chi trường, tả diêu hữu hoàng ở giữa cảnh giác bốn phía. Chỉ là giờ phút này, hai con thập vĩ long hạt tụ cùng một chỗ, hai cỗ thân thể khổng lồ, một đứng thẳng khẽ động, hiển nhiên tại làm lấy hợp xứng sự tình. Chỉ là lúc này, Mục Vân lại là không có cái gì thưởng thức tâm thái. U ngữ kiếm trực tiếp rút ra, lặng yên tới gần kia hai con thập vĩ long hạt. Mục Vân hồn tức triệt để tiêu tán. Thanh liên kiếm ấm Mục Vân đột nhiên trực tiếp một kiếm giết ra. Cả người giống như một đạo mực sắc quang mang trực tiếp xuất hiện, không chút do dự. Một đóa tử liên yêu hỏa phối hợp kiếm khí ngưng tụ kiếm ấm, nháy mắt chém ra. Phanh một đạo tiếng nổ tung vang lên, một kiếm, hai con thập vĩ long hạt lập tức nghỉ cơm. Tiên huyết nổ tung, kia hai con thập vĩ long hạt thân thể lập tức hóa thành từng khối thịt nát. Chỉ là hai con thập vĩ long hạt cách đuôi lại là vẫn ý như là cứng chắc. Thấy cảnh này, Mục Vân không cùng nói nhiều, đi ra phía trước, liền muốn đem kia hai con thập vĩ long hạt cách đuôi thu lại. Hưu hưu hưu. Chỉ là ngay tại giờ phút này, từng đạo tiếng xé gió lại là đột nhiên vang lên. Ba thanh mũi tên trực tiếp phá không mà ra. Hai thanh mũi tên hướng phía kia hai cách đuôi lao ra. Trong đó một chi trực tiếp đối Mục Vân bắn ra. Hừ, nhìn thấy trường tiến, Mục Vân ú ngữ kiếm trực tiếp đưa ngang trước người. Đinh. Thanh thúy giao hưởng tiếng vang lên, Mục Vân bước chân lập tức lui lại, kêu lên một tiếng đau đớn. Một thanh này mũi tên so hắn tưởng tượng bên trong càng thêm cường hoành, mà lại mang theo thế xông, khó mà phá giải ra tới. Liền trượt mấy chục bước, cuối cùng Mục Vân mới dừng lại. Thân trước kia một thanh mũi tên vẫn còn tiếp tục công kích. Một thanh này mũi tên phảng phất là như mọc ra mắt, nhìn chằm chằm hắn không thả. Mà đổi thành bên ngoài hai đảo mũi tên thì là vững vàng cầm cố lại hai con thập vĩ long hạt cách đuôi, khiến cho không thể động đậy. Thấy cảnh này, Mục Vân hừ một tiếng, chạm một kiếm vung ra. U ngữ kiếm kết hợp kiếm đạo, một cỗ kiếm mang bốc lên, ca một tiếng vang lên. Một kiếm rơi xuống, kia mũi tên trực tiếp vừa đứt hai nửa. Đáng chết, ngươi là ai, muốn chết phải không? Liền xem Mục Vân mới vừa thở một cái thời điểm, một đạo khẽ kêu âm thanh đột nhiên vang lên, xuất hiện trước mặt một nữ tử. Nữ tử một bộ da váy bao vây lấy khẩn trương dáng người, lồi lõm tinh tế hình dáng, cho người cảm giác mười phần giá tính. Một cái đuôi ngựa buộc ở sau ấp, nữ tử kia trong tay nắm chặt một cây cung. Hừ, hỗn đàn, cái này dẫn thiên cung dẫn thiên tiến chỉ có tam mũi tên, ngươi hủy ta một cái, làm như thế nào bồi thường? Nữ tử lập tức khẽ nói. Bồi thường? Nghe đến lời này, Mục Vân lại là cười. Ta nếu không phải hủy ngươi cái này cái gì dẫn thiên tiến, chỉ sợ hiện tại đã là một người chết. Mục Vân quát, ta còn không có trách cứ ngươi vô duyên vô cớ hướng ta bắn tên, ngươi thế mà tại nơi này chỉ trích ta ngươi. Nữ tử lập tức khẽ nói, cái này hai con thập vĩ long hạt, chúng ta đã là ngồi chờ một tháng, cách mỗi một tháng thời gian, cái này hai con đại gia hỏa liền biết tại nơi này hợp xứng. Ngươi bây giờ chạy đến, chiếm chúng ta con mồi. Còn nói ta vì cái gì ra tay với ngươi, buồn cười. Mục Vân cười nhạo một tiếng, trong tay Ua Ngữ kiếm trực tiếp vung ra. Ua Ngữ kiếm vạch ra một đạo duyên dáng đường cong, trực tiếp xoay tròn một chỗ ngoặt. Kia còn lại hai thanh mũi tên trực tiếp bị Mục Vân một kiếm chém thành hai khúc. Ba con mũi tên triệt để đứt gãy, mất đi linh tính. A thấy cảnh này, cầm đuôi ngựa nữ tử đột nhiên a kêu to lên. Bá bá bá. Ngay tại giờ phút này, từng đạo tiếng xé gió mà tới. Mạnh sư muội, tốc độ ngươi quá nhanh, chúng ta đều theo không kịp. A một tên dáng người hơi gầy, thân hình cao lớn thanh niên thở hổn hển nói. Dương Thần, Tất Huyền, các ngươi hai cái chuyện gì xảy ra? Nhị phẩm cảnh giới kim tiên chạy so ta còn chậm. Nữ tử sắc mặt lập tức mang theo vẻ lạnh lùng, nhìn không được khẽ nói. Mạnh sư muội, không phải chúng ta lười biếng, thực sự là ngươi quá nhanh. Dương Thần khổ sở nói, tốc độ của ngươi đừng nói là chúng ta, liền xem như tam phẩm kim tiên cũng đuổi không kịp. A hừ, bớt ở chỗ này kiếm cớ. Mạnh sư muội hừ một tiếng nói, gia hỏa này muốn chết, các ngươi giúp ta làm thịt hắn. Ồ, ai kia đuôi mù gây ngươi? Cầm một tên khác gọi Tất Huyền nam tử tiến lên phía trước nói, tiểu nhiễm, gia hỏa này hủy ngươi dẫn thiên tiến. Nhìn xem trên mặt đất đứt gãy mũi tên, nam tử trong mắt đầy là vẻ chấn động. Không phải do hắn không rung động, dẫn thiên tiến thế nhưng là kim cấp tiên khí, có giá trị không nhỏ, đối bọn hắn đến nói là chân bảo. Ô ô, cầm mạnh tiểu nhiễm đột nhiên ú ô khóc lóc kể lể lên. Đại náo nói, chính là cái này hỗn đản, là hắn đem ta dẫn thiên tiến cho chặt đứt. Chặt đứt nghe đến lời này, cầm Tất Huyền cùng Dương Thần hai người đều là nhìn về phía Mục Vân. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết, ngươi đây là tại muốn chết. Nhìn xem Mục Vân, Dương Thần lạnh lùng nói, nhanh cho nhà ta Mạnh tiểu thư xin lỗi. Nếu không, chỉ là nói xin lỗi nơi nào đủ? Tất Huyền giờ phút này lạnh lùng nói, trong tay ngươi kiếm, nếu là có thể chặt đứt dẫn thiên tiến, vậy khẳng định là kim cấp tiên khí không thể nghi ngờ. Bồi thường cho Mạnh tiểu thư đều không đủ, ta thấy xuất ra một ít kim dương đan tới. Hai người ngươi một câu ta một câu, nhìn xem Mục Vân trong mắt mang theo lạnh lùng. Mục Vân giờ này khắc này lại là không thèm để ý hai người. Hai gia hỏa này hiển nhiên là bị Mạnh tiểu nhiễm làm vũ khí sử dụng. Bất quá nhìn hai người tư thế, tựa hồ làm vũ khí sử dụng cũng là bọn hắn cam tâm tình nguyện. Mục Vân chỗ nào có thể quyết định hai gia hỏa này tư tưởng. Bồi thường tốt, Mục Vân cười cười, trực tiếp bàn tay nâng lên một chút, Ua Ngữ kiếm lập tức bay về phía hai người. Dương Thần tay mắt lanh lẹ, trực tiếp một tay đem Ua Ngữ kiếm nắm chặt. Mục Vân lại là thản nhiên nói, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, cái này Ua Ngữ kiếm thế nhưng là nhận chủ, ngươi khống chế không nổi. Thế nhưng là sẽ phốc. Mục Vân một câu vừa dứt hạ, thổi phù một tiếng đột nhiên vang lên. Ua Ngữ kiếm tại lúc này triệt để bộc phát, trực tiếp một kiếm, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Dương Thần một cánh tay trực tiếp bị chính mình cho cắt xuống. Thấy cảnh này, Mạnh tiểu nhiễm cùng Tất Huyền hai người lập tức ngơ ngẩn. Dùng Dương Thần thực lực đến nói, chỉ là một thanh tiên kiếm, làm sao có thể tổn thương đến chính hắn? Xú tiểu tử, ngươi giở trò lừa bịp. Dương Thần giờ phút này sắc mặt thảm bạch, nhìn không được quát, ngươi muốn chết ta muốn chết. Mục Vân lại là không chút khách khí, Ua Ngữ kiếm trải qua xoay tròn trở lại trong tay mình. Thanh Liên kiếm ấm một kiếm vung vẩy, kiếm ấm ngưng tụ dư thừa lực lượng, phô thiên cách địa mà tới. Mục Vân cách này một kiếm đã là hết sức quen thuộc, một kiếm chém ra, lực lượng phát tiết ra, cuồng bạo khí tức trực bức Dương Thần mà đi. Dương Thần mặc dù đoạn mất một tay, thế nhưng là giờ phút này vẫn ý như là hết sức cẩn thận, lực lượng ngưng tụ, khí tức cuồng bạo, nhị phẩm kim tiên không thể nghi ngờ. Liệt kim xé một tay thành chảo, trực tiếp một chảo cầm ra, Dương Thận chiêu này tốc độ cực nhanh, quanh mình không gian đều là bị hắn xé rách. Chảm chỉ là giờ phút này, Mục Vân ấm ký đã là giết ra, trực tiếp một ấm chém ra. Phanh, hai người va nhau, lực lượng chạm vào nhau. Phốc, ngoài dự liệu sự tình phát sinh. Nhị phẩm cảnh giới kim tiên Dương Thận trực tiếp miệng phun tiên huyết, chật vật ngược lại vọt mà quay về. Ta đến thấy cảnh này, Tất Huyền chỗ nào còn có thể nhịn được, trực tiếp vừa xài bước ra, lực lượng cuồng bạo dẫn động. Cả người hắn tại lúc này bộc phát ra so Dương Thận càng khủng bố hơn khí tức tới. Dù sao Dương Thận vừa rồi không cẩn thận bị Mục Vân làm bị thương, lần này nhìn thấy Mục Vân xuất thủ bất phàm, Tất Huyền sao lại dẫm lên vết xe đổ. Thanh Liên kiếm vũ chỉ là Mục Vân vẫn ý như là không chút hoang mang. Một kiếm chém ra, Mạn Thiên kiếm vũ phối hợp với Tử Liên yêu hỏa bá đạo, trực tiếp huyễn hóa làm đạo đạo kiếm ấm, giết ra ngoài. Thấy cảnh này tất cả mọi người là ngốc. Mục Vân người mang thiên hỏa Tất Huyền giờ phút này cũng là sửng sốt một chút. Thế nhưng là thiên hỏa lại như thế nào, hắn dù sao cũng là nhị phẩm kim tiên. Mạnh hơn nhất phẩm không chỉ là cảnh giới vấn đề, càng là kim thân cường độ cùng không gian pháp tắc lực lĩnh ngộ cường hoành. Tất Huyền không chút nào lui. Mục Vân ngang nhiên xuất kích. Oanh, hai thân ảnh va nhau, rầm rầm rầm thanh âm vào giờ phút này vang lên. Tất Huyền bị thua. Tiên huyết lâm ly đầy người, thiên hỏa thiêu đốt lấy da của hắn. Thanh Liên kiếm quyết cùng thiên hỏa cùng phối hợp, quả nhiên là uy lực gấp bội. Thanh Liên kiếm quyết vốn là bá đạo kiếm pháp, mà lại kiếm pháp này phối hợp với thiên hỏa đến thi triển là tốt nhất kiếm pháp. Cũng có thuộc tính tướng xứng đôi, có bá đạo hình, có ôn hòa hình, có tốc độ hình, không đồng nhất mà cùng. Thanh Liên kiếm quyết Mục Vân chọn lựa thời điểm vốn là thuộc về bá đạo hình, mà bây giờ phối hợp Tử Liên yêu hỏa đúng là 10 phần bá đạo. Mà đây cũng là Mục Vân nhất nhìn chúng một điểm. Giờ phút này Tất Huyền trên thân bị ngọn lửa đốt cháy bộ phận, tản ra nhàn nhạt thịt nướng khí tức. Nhìn thấy Dương Thận cùng Tất Huyền hai người đều là bị Mục Vân đánh tan, Mạnh Tiểu Nhiễm giờ phút này trong mắt mang theo một tia kinh khủng. Ngươi! Mạnh Tiểu Nhiễm nhìn bên cạnh hai người nói, các ngươi hai cái phế vật, liền nhất cái nhất phẩm kim tiên gia hỏa đều đối phó không. Phế vật nghe đến lời này, hai người lập tức sắc mặt táo hồng. Thế nhưng là Mục Vân kiếm pháp thực sự là sắc bén, hai người bọn họ không phải là đối thủ. Nhị phẩm cảnh giới kim tiên không phải nhất phẩm cảnh giới kim tiên đối thủ, đúng là rất mất mặt. Cái mặt này ném đại Mạnh Tiểu Nhiễm giờ phút này nhìn thấy hai người vô dụng, chính là quyết định tự mình lên sân khấu. Bước ra một bước, một quyền vung ra. Phanh! Mục Vân giờ phút này lại là hời hợt, trực tiếp một quyền đáp lại. Mạnh Tiểu Nhiễm cả người kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng nhợt, lập tức rút lui. Mạnh sư muội Tiểu Nhiễm Dương Thận cùng Tất Huyền hai người lập tức khẩn trương lên. Mục Vân lại là quát, không biết sống chết nhìn xem ba người. Mục Vân đem kia thập vĩ long hạt cách đuôi thu hồi, đứng dậy nói, các ngươi hiện tại hẳn phải biết đến cùng ai mới là cái này long bọ cạp người nắm giữ rồi. Bất quá các ngươi khiêu khích ta huyền uy, ta cũng không muốn giết các ngươi. Một người cho ta 1 vạn khỏa kim dương đan, xem như chuộc mạng đi. Mục Vân lời này vừa nói ra, mấy người lập tức khẽ giật mình. Chuộc mạng nghe đến lời này, ba người triệt để giận. Xú tiểu tử, ta nhìn ngươi là không biết sống chết. Chuộc mạng Dương Thận hùng hùng hổ hổ nói, ngươi cũng đã biết nàng là ai. Đây là chúng ta huyết sát thần giáo Mạnh Lãng Thiên Mạnh đại chấp sự tôn nữ Mạnh Tiểu Nhiễm tiểu thư. Ngươi để chúng ta móc ra kim dương đan. Chuộc mạng đúng vậy a. Mục Vân giờ phút này lại là đương nhiên gật đầu nói, thế nào chẳng lẽ không nguyện ý sao. Một câu rơi xuống, trực tiếp một kiếm chém ra. Vô Thượng Thần Đế 136 chương 1349 nội đấu hạ dược thổi phù một tiếng. Kia Dương Thận đầu lập tức dọn nhà. A, Toàn trường huyết tinh thấy cảnh này, Mạnh Tiểu Nhiễm cả người nhất thời a a kêu to lên. Cho ngươi. Kim Dương đan cho ngươi. Một người một vạn khỏa. Ta cho Mạnh Tiểu Nhiễm đã là bị sợ vỡ mật. Mục Vân căn bản không biết thân phận của nàng. Một mực tại huyết sát thần giáo bên trong. Thân phận của nàng có thể giúp nàng thu hoạch được cực lớn hậu đãi. Nhưng là bây giờ, Mục Vân căn bản không thèm chịu nể mặt mũi. Hết thảy bảy người, cho các ngươi giảm giá. 10 vạn khỏa kim dương đan đi 7 người. Một người 1 vạn. Không phải 7 vạn sao? Mục Vân thế mà là muốn 10 vạn. Thấy cảnh này, mấy người đều là khẽ giật mình. Thế nào không nguyện ý cho ta? Cho Mạnh Tiểu Nhiễm giờ phút này cơ hồ là chịu đựng để cho mình không nổi giận. Thế nhưng là, nhìn thấy Mục Vân tiếu dung, nàng thực sự là có chút khó mà chịu đựng. Cái này Mục Vân thực sự là hắn đáng ghét a. Chỉ là giờ phút này Mục Vân lại là căn bản mặc kệ. 10 vạn khỏa kim dương đan tới tay, Mục Vân gật đầu nói, các vị, sau này còn gặp lại. Ta nói lời giữ lời, quyết định là sẽ không giết các ngươi. Mục Vân lời nói rơi xuống, trực tiếp rời đi 3 bước 2 bước, biến mất không thấy gì nữa. Mạnh Tiểu Nhiễm giờ phút này mới thở ra một hơi. Phế vật. Phế vật. Mạnh Tiểu Nhiễm mắng lấy bên người Tất Huyền. Quát. Ngươi không phải nói cái gì. Ngươi là nhị phẩm kim tiên. Liền tam phẩm kim tiên đều không phải. Ngươi cùng Dương Thần đối thủ sao? Hiện tại thế nào chỉ là nhất cái nhất phẩm kim tiên. Liền để các ngươi hai người một chết một bị thương sao? Mạnh Tiểu Nhiễm cười lạnh nói. Chỉ bằng hai người các ngươi thực lực thế này. Còn nghĩ để ta cho các ngươi. Hướng ra ra cầu lấy một mai cửu chuyển ngọc tâm đan. Ta nhìn các ngươi chính là nằm mơ. Mạnh Tiểu Nhiễm khóe miệng mang theo vẻ lạnh lùng. Ngươi. Tất Huyền giờ phút này khẽ giật mình. Nói. Mạnh Tiểu Thư. Ta cùng Dương Thần hai người. Giờ phút này đến bảo hộ an nguy của ngươi. Thế nhưng là thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân đạo lý. Mạnh Tiểu Thư cũng phải biết. Huống chi lần này Dương Thần còn chết rồi. Ý của ngươi là trách ta rồi? Mạnh Tiểu Nhiễm khẽ nói. Hắn chết đâu có chuyện gì liên quan tới ta thực lực không đủ. Còn mưu toan để cho ta giúp hắn làm chuyện gì. Quả thực là không biết sống chết. Nghe đến lời này Tất Huyền cả người. Thân thể ngăn không được run rẩy. Dương Thần thi thể còn không có phát lạnh. Thế nhưng là Mạnh Tiểu Nhiễm lại là căn bản không quan tâm. Nàng quan tâm bất quá là chính mình sinh tử. Hắn đột nhiên cảm giác chính mình hào hữu chết rất không đáng. Mà giờ khắc này, một bên khác, Mục Vân lại tiếp tục tiến lên. Mạnh Tiểu Nhiễm đám người chẳng qua là nhất cái khúc nhạc xảo ngắn. Hắn hiện tại mặc dù là tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử, thế nhưng là không có gì địa vị, treo nhất cái tam thập tứ phong tên tuổi. Nhưng là Lâm Văn Hiên tình cảnh hiện tại cũng không tốt. Hắn tại tam thập tứ phong toán dẫn đầu đệ tử. Thế nhưng là tại kiếm môn bên trong, lại là không có gì địa vị. Tu luyện sở cần đan dược, dựa vào cướp đoạt mà đến, không thể nghi ngờ là tốc độ nhanh nhất. Kim Dương đan. Mấy ngày nay thời gian, làm đến mười mấy vạn khỏa. Bực này tốc độ, ai có thể so sánh? Mục Vân tâm tình thật tốt. Hiện tại chỉ hy vọng nhiều đến mấy người khiêu khích hắn, kia mới gọi tốt. Đương nhiên cũng chỉ là ngấm lại thôi. Cái này Lạc Nhật Sơn mạch bên trong có tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử, cũng có huyết sát thần giáo đệ tử, hai phe đồng dạng chạm mặt, tuyệt đối là miễn không một trận chém giết. Ban đêm, Mục Vân tìm một nơi nghỉ ngơi, không ngừng nuốt kim dương đan, khôi phục mình thực lực. Đồng thời cũng là tại không ngừng tôi luyện chính mình kim thân. Cái gọi là kim thân, chủ yếu chính là dựa vào kim tiên đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ. Dùng không gian pháp tắc chi lực đến tôi luyện thân thể của mình, chế tạo thành kim tiên chi thể. Mà lại, loại này tôi luyện cùng lĩnh ngộ, đối với võ giả không gian pháp tắc lực khống chế cũng là có khá lớn đề thăng. Có thể nói là lẫn nhau xúc tiến. Bực này đề thăng không có gì đường tắt, chỉ có một bước tụ tập. cho nên Mục Vân cũng là không ngừng đề thăng, không ngừng xây dựng thêm. Cùng một thời gian, ban đêm giáng lâm thời điểm, một tòa sơn mạch bên trong bị người mở ra một cái thông đạo. Trong sơn động, một thân ảnh lặng lặng ngồi ngay ngắn, chính là ban ngày Mạnh Tiểu Nhiễm. Không bao lâu, một thân ảnh đi tới, chính là Tất Huyền. Tất Huyền nhìn xem Mạnh Tiểu Nhiễm, nói: Mạnh tiểu thư, chúng ta đã là dựa theo ngươi sở được đến địa đồ, đi hơn phân nửa nguyệt, đi ngang qua Lạc Nhật Sơn Mạch. Chỗ kia, khi nào có thể tới nghe đến lời này? Mạnh Tiểu Nhiễm mở hai mắt ra, chậm rãi nói: Thế nào Tất Huyền, ngươi đã là chờ không nổi rồi? Tự nhiên không phải, Tất Huyền nói. Trong tay nhất cái chén xuất hiện, trong chén nước lọc giọt, tản ra mùi thơm. Mạnh tiểu thư, đây là ta sớm đi thời điểm ngẫu nhiên đạt được một kiện linh bảo, tên là chú nhan, rõ ràng linh nước suối. Nước suối có thể khứ trừ mỏi mệt, chú lưu dung nhan. Những ngày qua vất vả, Tất Huyền nói, chắp tay dâng lên cái chén. Ngay sau đó, Tất Huyền lần nữa nói, ta sở dĩ hỏi Mạnh tiểu thư còn có mấy ngày, là bởi vì mấy vị đi theo các sư huyên đệ hơi không kiên nhẫn nghe đến lời này. Mạnh tiểu nhiễm khẽ nói, không kiên nhẫn ta cho gấp đôi thù lao, mà lại lần này nếu là thành công tìm tới chỗ kia, ta sẽ cho các ngươi hướng ra ra cầu tình, một người luyện chế một cái kim phẩm tiên đan, cho các ngươi tăng cường thực lực. Đa tạ Mạnh tiểu thư. Nghe đến lời này, Tất Huyền phảng phất là nghe được niềm vui ngoài ý muốn, lập tức chắp tay cười. Hảo, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi đi ra ngoài trước đi. U Vinh Quy Quy Mơ, Tất Huyền nói, quay người ra ngoài. Chỉ là không bao lâu, Mạnh tiểu nhiễm nhìn xem bên ngoài, hô thở ra một hơi. Trong tay một hồi, một tòa thùng gỗ xuất hiện trong sơn động, bàn tay vung vẩy. Trong thùng gỗ không bao lâu chính là nóng hôi hổi. Mạnh tiểu nhiễm toàn thân quần áo cởi ra, tiến vào trong thùng gỗ, thư sướng ngâm lên tắm tới. Đại ca thật là, để chính ta một nữ tử tại cái này sơn giã cánh rừng ở giữa, tới tới lui lui chạy, một điểm không biết thương hương tiếc ngọc, chính mình lại là không biết chạy đến địa phương nào đi. Mạnh tiểu nhiễm khẽ nói, chờ một chút đi, nhất định nói cho ra ra, để ra ra hào hào trừng trị hắn răng rắc. Chỉ là Mạnh tiểu nhiễm lẩm bẩm ở giữa, trong sơn động lại là cục đá vỡ vụn thanh âm vang lên. Ai, Mạnh tiểu nhiễm trực tiếp quay người, lại là nhìn thấy Tất Huyền thế mà là đứng ở sau lưng mình. A, Mạnh tiểu nhiễm hét lớn một tiếng, nói, Tất Huyền, ngươi cút ra ngoài cho ta, lăn ra ngoài. Tất Huyền trên mặt giờ phút này lại là lộ ra mỉm cười âm thanh, nói, Mạnh tiểu thư, ta vừa rồi đưa cho ngươi thủy, uống vào dễ chịu sao? Cái này thủy thế nhưng là giá trị liên thành, ngươi uống xuống dưới, chẳng lẽ liền không cảm giác thân thể của mình ngứa một chút? Ngươi đột nhiên, Mạnh tiểu nhiễm chỉ cảm thấy thân thể khô nóng, nơi bí ẩn càng là khó nhịn. Hừ, Dương Thần bởi vì ngươi mà chết, có thể ngươi một điểm lòng áy náy đều không có, đêm nay ngươi liền chuẩn bị trả giá đắt. Hảo hảo hầu hạ ta đi. Tất Huyền hừ một tiếng, khóe miệng mang theo một vòng cười lạnh, nói, nghe nói Mạnh tiểu thư từ nhỏ đến lớn bị Mạnh Lãng Thiên chấp sự thấy rất gấp, cái này lần thứ nhất, nhưng chính là tiện nghi cho ta, ngươi đừng tới đây, lăn đi. A, Mạnh tiểu nhiễm lập tức quát. Chỉ là dần dần, Mạnh tiểu nhiễm ánh mắt mê huyễn, toàn bộ thân thể không tự chủ được hướng phía Tất Huyền tới gần, toàn thân cao thấp tựa hồ bị một cỗ lực lượng vô hình khống chế, hướng phía Tất Huyền ôm ấp yêu thương. Trong sơn động dần dần từng đạo nam nữ thanh âm trầm thấp vang lên. Ngày thứ hai sáng sớm, Tất Huyền từ trong sơn động đi ra, mà giờ khắc này trong sơn động, Mạnh tiểu nhiễm toàn thân trên dưới không có một vật, trên thân một mảnh thanh một mảnh tím, cả người đắt là hoàn toàn không có âm thanh. Bên ngoài sơn động, những đệ tử kia cũng là từng cách bỏ mình. Tất Huyền hừ hừ cười nói, Mạnh tiểu nhiễm, đây là ngươi tự tìm. Không có ngươi, có ngươi địa đồ, ta cũng như thế là có thể tìm được ngươi nói bí tàng vị trí. Đến thời điểm thực lực của ta siêu việt đại ca ngươi, tại huyết sát thần giáo bên trong, ra ra ngươi cũng không thể làm gì được ta. Tất Huyền lời nói rơi xuống, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, tiêu tán ở chỗ này. Chỉ là Tất Huyền thân ảnh rời đi về sau, hang núi kia bên ngoài, một thân ảnh lại là đột nhiên xuất hiện. Chính là Mục Vân. Mục Vân chiết thân tiến vào trong sơn động. Nhìn thấy trên mặt đất một mảnh hỗn độn, cùng với một ít đặc thù hương vị, lập tức sáng tỏ. Xem ra, cái này Mạnh Tiểu Nhiễm cùng Tất Huyền, Dương Thần hai người, cũng không tính một đám. Đoán chừng Dương Thần bị ta giết. Tất Huyền cũng thẹn quá hóa giận, Mục Vân tự nhủ. Bất quá, bí tàng, ta ngược lại là rất hiếu kỳ. Lời nói rơi xuống, Mục Vân thân ảnh lói lên đi theo Tất Huyền thân ảnh, rời đi nơi đây. Mà cùng một thời gian, Ninh Đào mang theo Hạ Tuyên đám người còn tại tìm Mục Vân. Đồng thời, Lục Cấp cũng là mang theo Ninh Vũ cùng Lục Sam hai người, hướng phía bên trong dãy núi tiến lên, tìm Ninh Đào thân ảnh. Tam thập tam thiên kiếm môn bên trong, Lục gia cùng Ninh gia cũng có nhất định cao thủ xuất động. Mục Vân bế quan 10 năm, trực tiếp xuất quan. Bọn hắn sớm đã là chờ đợi không kiên nhẫn, mà lúc này giờ phút này, Mục Vân lại là cùng theo Tất Huyền, hướng về một phương hướng, 7 lần quạt 8 lần rẽ, không ngừng tiến lên. Mà giờ khắc này, Lạc Nhật Sơn mạch bên trong, một đội nhân mã không ngừng đi đường. Mạnh Diêm, ngươi xác định muội muội của ngươi có thể tìm được U Vinh Quy Quy Mơ? Cầm đầu hai thân ảnh, khí tức cường hoành, cử chỉ nhấc chân ở giữa, cho người ta một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Hoắc Viễn, lần này ta mời ngươi đến là không xác định sẽ phát sinh cái gì, khả năng sẽ có không nhỏ gì động, gây nên một ít tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử chú ý, cho nên tìm giúp đỡ. Ngươi ta ở giữa có cần khách khí? Hoắc Viễn một thân màu xanh nhạt trường sam, khí tức kéo dài, chậm rãi nói. Mà lại, như lời ngươi nói bí tàng, ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Cái này Lạc Nhật Sơn mạch diện tích rộng lớn, mặc dù là bị thăm dò thật lâu, thế nhưng là vài chỗ vẫn là không có bị tìm ra có cái gì bí mật. Ngươi lần này tìm tới địa đồ, quả thực là may mắn ha ha. Lần này liền để chúng ta hai người nhìn xem đây rốt cuộc là địa phương nào. Mạnh Diêm cùng Hoắc Viễn hai người lập tức cười ha ha. Thuận Mạnh Diêm trong tay một tấm bản đồ, tiếp tục tiến lên. Hai thân ảnh giờ này khắc này tiếp tục đi tới, mà Mục Vân lúc này đi theo Tất Huyền cũng tiếp tục tiến lên. Chỉ là song phương lại là không biết bọn hắn giữa lẫn nhau, hoàn toàn là hướng phía cùng một cái phương hướng tiến lên. Dựa theo bực này tốc độ, thế tất hội gặp gỡ. Mà theo thời gian chuyển rời, Mục Vân cùng Tất Huyền nhanh trước một bước đến mục đích. Tất Huyền đi tại phía trước, nhìn xem trên bản đồ tiêu chí, tới tới lui lui, không biết đang làm cái gì. Mục Vân ẩn tàng lại chính mình hồn tức, Tất Huyền cũng không có khả năng cảm thấy được hắn. Hắn ngược lại là cũng không lo lắng. Chỉ là kia Tất Huyền ở nơi đó, từng tấp tìm kiếm lấy, tựa hồ thủy chung là không thể pháp môn. Mục Vân nhàn đến nhàm chán chính là quan sát đến bốn phía. Cái này bốn phía nhìn, muôn hình muôn vẻ, sơn phong một tòa tiếp lấy một tòa. Nhưng là Mục Vân lại là phát hiện, Tất Huyền giờ phút này vị trí là lưỡng tòa sơn phong ở giữa sơn cốc chi địa. Nhưng là tại sơn cốc này chi địa vẫn tồn tại một ngọn núi, mười phần thấp bé sơn phong, thậm chí không sánh bằng những cái kia đại thụ che trời. Mục Vân ánh mắt rơi vào kia một tòa thấp bé sơn phong phía trên. Mà giờ khắc này Tất Huyền tựa hồ bị bản vẽ hấp dẫn, cũng là tới gần. Chính là chỗ này, đột nhiên Tất Huyền khắp khuôn mặt là mừng rỡ, nhìn về phía trước, khoa tay múa chân. Vô Thượng Thần Đế 136 chương 1350 Tật Phong Phi Long. Nhìn đến đây, Mục Vân cũng coi là nhìn ra. Cái này Tất Huyền trong tay cầm hẳn là địa đồ. Mạnh Tiểu Nhiễm chỉ sợ là lần này phát hiện cái gì bí mật. Chỉ là dùng Mạnh Tiểu Nhiễm xảo trá tính cách, đoán chừng cái này Tất Huyền cũng không nhìn được, trực tiếp đem Mạnh Tiểu Nhiễm giải quyết. Lúc này nếu là đã một đường đi theo mà đến, dứt khoát liền nhìn xem cái này Tất Huyền đến cùng hội làm thế nào. Mục Vân hạ quyết tâm, đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn xem Tất Huyền đang giở trò vượt gì. Không bao lâu, Tất Huyền tựa hồ căn cứ bảo đồ phía trên giới thiệu, tìm được pháp môn. Lập tức hướng phía trước tiếp tục đi tới. Vòng qua kia một tòa thấp bé sơn phong, Tất Huyền thân ảnh đột nhiên ngừng lại. Ngay sau đó, ở nơi đó mân mê lấy cái gì, cuối cùng thân ảnh biến mất không thấy. Mục Vân chờ đợi một lát, liền muốn tiến vào bên trong. Chỉ là, ngay tại giờ phút này, lần lượt từng thân ảnh lại là phá không mà tới. Kia lần lượt từng thân ảnh toàn thân trên dưới, khí tức cường hoành, đều là cảnh giới kim tiên cường giả. Hơn 10 người đội ngũ, nhìn xem núi nhỏ, cũng đang tìm lối ra, chính là trực tiếp tiến vào bên trong. Nhìn đến đây, Mục Vân ngược lại là không nóng nảy. Bọn gia hỏa này tựa hồ cũng là huyết sát thần giáo đệ tử, chỉ là không phải tới từ một cỗ. Giữa lẫn nhau nhìn, riêng phần mình chiến thắng. Mục Vân đợi thêm chỉ chốc lát mới yên tâm tiến vào bên trong. Chỉ là tại Mục Vân tiến vào núi nhỏ bên trong không bao lâu, mấy thân ảnh đến. Mục Vân hồn tức đến nơi đây biến mất. Ninh Đào nhìn về phía trước, mở miệng nói: vậy trong này hẳn là có vấn đề gì, cẩn thận điều tra bốn phía, nhìn một chút. Vâng, mấy người lập tức khuyết tán ra đến, nhìn xem bốn phía, cẩn thận từng ly từng tí. Hạ Tuyên giờ phút này cẩn thận nhìn chằm chằm bốn phía. Bọn hắn truy tìm Mục Vân mà đến đã là gần một tháng thời gian. Một tháng này thời gian cơ hồ là một mực truy tìm Mục Vân hồn tức. Thế nhưng là gia hỏa này, hồn tức lại là thỉnh thoảng tồn tại, thỉnh thoảng biến mất, tựa hồ là đang trêu chọc bọn hắn đồng dạng. Hiện tại, Mục Vân hồn tức lại biến mất. Nếu như lại tìm không đến, bọn hắn quả nhiên là nội tâm khó mà bình tĩnh. Dạng này rông dài, vạn nhất Mục Vân chạy kia lần này chính là một chuyến tay không. Tìm được ngay tại giờ phút này, một tên đệ tử đột nhiên quát: Ninh Đào thiếu gia, nơi này có nhất cái hư ảo cửa hang. Đi vào, Ninh Đào lập tức hưng phấn không thôi. Nếu là Mục Vân phát hiện cái này động, tiến vào bên trong sông vào một lần, nói không chừng gặp được bảo bối gì. Sau đó hắn trực tiếp tha về sau, đem Mục Vân cho làm thịt. Đến thời điểm không chỉ là Mục Vân đầu, còn có thể thu hoạch được bảo tàng. Ninh Đào giờ phút này đã là hưng phấn nhích môi. Mục Vân, ngươi chết chắc. Trong sơn động, Tất Huyền phía trước, trước hết tiến vào trong đó. Về sau xuất hiện một đám người, tiếp theo tiến nhập. Mà Mục Vân thì là theo đuôi hai đội nhân mã về sau. Ninh Đào mang theo Hạ Tuyên mấy người thì là cuối cùng tiến vào bên trong. Mục Vân đi theo phía trước đội ngũ, thủy chung là duy trì khoảng cách nhất định, không bị phát hiện. Chỉ là dần dần, hắn lại là cảm giác được hậu phương tựa hồ là có người tới gần. Mục Vân lập tức ẩn nấp chính mình hồn tức, tránh né ở một bên. Đây là một cái thông đạo, chỉ là thông đạo bốn phía, bốn phương thông suốt, thông hướng từng cái phương vị. Mục Vân giờ phút này từ chủ thông đạo tiến vào một số ghế muốn trong thông đạo. Trong này hiển nhiên giống như là nhất cái tổ ong vò vẽ đồng dạng, bốn phương thông suốt. Mục Vân nếu là tiến vào nơi này đến, làm sao tìm được hắn? Ninh Đào thanh âm vang lên lần nữa. Tìm ta? Mục Vân lại là giật mình, không nghĩ tới những người này là đang tìm hắn. Ninh Đào, ngươi cũng không gấp gáp. Mục Vân nếu là tiến vào nơi này đến, nhất định là vì tìm chí bảo. Nếu là tìm chí bảo không tìm được trước đó, hắn là sẽ không rời đi. Chúng ta tiến vào nơi này mới một hồi khoảng cách, cũng không có đụng phải hắn, cũng không có đụng phải cái gì cái khác. Gia hỏa này đoán chừng còn không biết chúng ta đi theo phía sau hắn. nghĩ đến phát đại tài đâu, nghe được Hạ Tuyên lời này, Ninh Đào cũng là nhẹ gật đầu. Hạ Tuyên, lần này ngươi nếu là có thể làm ra đại sự ký đến, chém giết Mục Vân, tại ta Ninh gia tuyệt đối có một chỗ của ngươi. Tương lai ta trở thành tam thập tam thiên kiếm môn phong chủ, ngươi nhất định là trưởng lão. Đa tạ Ninh công tử. Hai người nói, những người kia đội ngũ một bước hướng phía chỗ sâu tiếp tục tiến lên. Mục Vân giờ phút này đứng dậy, nhìn xem đám người rời đi, nội tâm cười nhạo. Nhất cái cửu phẩm chân tiên, nhất cái nhất phẩm kim tiên, thật không biết bọn hắn từ đâu tới đây tự tin. Chỉ là Mục Vân đột nhiên nghĩ đến, mấy tên này tựa hồ còn không biết mình đã là đột phá đến cảnh giới kim tiên. Cứ như vậy, ngược lại là có chơi, lặng yên đi theo tại mấy người sau lưng, đám người tiếp tục tiến lên. Chỉ là, liền xem Mục Vân đi theo mấy người hướng phía trước tiến lên thời điểm, ầm ầm thanh âm đột nhiên vang lên. Toàn bộ thông đảo bên trong tựa hồ có tồn tại gì bị dẫn động, đại địa bắt đầu run rẩy. Loại này run rẩy lập tức lan tràn ra, sơn mạch bên trong giống như phát sinh một phiến khu vực tính địa chấn. Chỉ là loại này địa chấn run rẩy khiến người ta cảm thấy sẽ không là vẹn vẹn mặt đất tổn hại. Ai cũng không phải người ngu, lạc nhập sơn mạch bên trong, bình thường thế nhưng là không có gì địa chấn. Ở bên kia một đội nhân mã, giờ phút này cảm nhận được ba đồng truyền bá, lập tức mở miệng nói. Là cái gì khởi bẩm thiếu chủ? Tựa hồ là lưỡng tỏa sơn phong ở giữa sơn cốc bên trong truyền bá ra. Ồ, cầm một đội nhân mã phía trước, một thân ảnh lặng lặng đứng vững. Người này trên người mặc một kiện vải thô áo gai, hạ thân một đầu quần dài, nhìn giống như nông phu trang điểm, thân hình cao lớn, khuôn mặt thô kịch. Không biết có phải hay không là chúng ta muốn tìm đây này, nam tử cười hắc hắc nói. Đi, đi xem một chút. Hắc hắc, nhỏ đường chủ xuất thủ, tự nhiên là mã đáo thành công. Một tên tùy tùng cười hắc hắc nói. Huyết sát thần giáo, hai vị hộ pháp, nhất thống đại sự. Toàn bộ huyết sát thần giáo, hạ phân hai đàn, một vò phía dưới, lại phân làm lục đường. Toàn bộ huyết sát thần giáo, hết thảy thập nhị đường. Một đường chi chủ, chính là đường chủ. Đường chủ quyền nói chuyện tối cao, mà đường chủ phía dưới, chính là chấp sự. Vị này, chính là bọn hắn đệ nhất đường đường chủ tiểu nhi tử Lôi Hoa Vân. Người này nhìn bề ngoài thô kịch, không chú ý bề ngoài, thế nhưng là thực lực cao cường, tam phẩm cảnh giới kim tiên, mà lại càng là thiên phú dị bẩm, lực lớn vô cùng. Lôi thiếu chủ, cỗ này dị động thoạt nhìn là lại không ngừng khuyết tán a, sợ rằng sẽ hấp dẫn không ít người đến đâu. Một tên tùy tùng lần nữa nói, nếu là có thể gặp được tam thập tam thiên kiếm môn một ít đệ tử, nhiều hơn giết một ít cũng thật là tốt. Nói không sai, Lôi Hoa Vân gật đầu nói. Bất quá, ta càng thêm muốn nhìn đến là bên trong đến cùng là cái gì, cho nên lần này trực tiếp đi vào đi. Ai dám đến, ta Lôi Hoa Vân tất phải giết. Lời nói rơi xuống, hơn 10 đạo thân ảnh lập tức hướng phía trước phóng đi. Mà đồng dạng từng cái phương hướng cũng bởi vậy dị động, không ngừng hướng phía trước chuyển di đi qua. Mục Vân giờ phút này ở trong sơn động cảm thụ được lắc lư càng ngày càng yếu ớt, cũng là dần dần thở dốc một hơi. Bực này lắc lư, nếu như tiếp tục kéo dài, chỉ sợ toàn bộ lạc nhật sơn mạch võ giả đều sẽ bị hấp dẫn tới. Lúc này, Mục Vân liền không thể ở phía sau thành thành thật thật chờ đợi. Tất Huyền ở bên trong, đến cùng là làm cái gì? Mục Vân trực tiếp xông lên tiến đến. Phía trước, mấy thân ảnh đứng ở nơi đó, mười phần chướng mắt. Cút! Mục Vân trực tiếp một tiếng quát khẽ. Là Mục Vân. Ninh Đào nhìn thấy Mục Vân giống như là một đầu nổi điên sư tử đồng dạng lao ra, lập tức quát. Bắt hắn lại! Ninh Đào nháy mắt đối bên người Hạ Tuyên gầm thét lên. Cút! Mục Vân giờ phút này mới không để ý tới. Trực tiếp một tiếng quát khẽ. Bước ra một bước. Toàn thân cao thấp. Lực lượng vào giờ phút này trực tiếp bộc phát ra. Cửu tuyệt sát quyền trước kia điệp ra ngũ tầng. Phốc! Trong nháy mắt, Hạ Tuyên xông lên thân ảnh, như là diều đứt dây, bay rớt ra ngoài. Thấy cảnh này, Ninh Đào cả người triệt để mắt trợn tròn. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Mục Vân khẽ nói. Vậy liền nhìn xem. Đến cùng ai chết trước đi? Ô Ngữ kiếm trực tiếp giết ra. Mục Vân trong tay. Mưa kiếm như hoa. Thanh Liên kiếm vũ nhất thức. Trực tiếp giết ra. Phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên. Cả người hắn vào giờ phút này. Phảng phất giống như sát phạt thanh âm vang lên. Tốc độ cực nhanh. Thân trước, Ninh Đào thân thể sớm đã là một phân hai nửa. Nhất phẩm kim tiên đối với Mục Vân đến nói. Giống như thái thịt. Lại càng không cần phải nói cái này cửu phẩm chân tiên cảnh giới ra hỏa. Mục Vân hừ một tiếng trực tiếp vừa sải bước ra, rời đi nơi đây, lưu lại đầy đất thi thể. Lần nữa tiến lên, Mục Vân lại là phát hiện, phía trước thông đạo, vậy mà là xuất hiện từng đạo vết sách. Tại trước mặt hắn một đội nhân mã, giờ phút này tựa hồ cũng là tăng tốc tốc độ. Đầu này thông đạo, không biết thông hướng nào, thế nhưng là nhìn tựa hồ không có tận cùng. Nhưng là từng bước xâm nhập đến cùng. Mục Vân lại là nhìn thấy. Phía trước, dần dần biến rộng lớn lên. Hai cỗ nhân mã đang tiến hành giao thủ. Trong đó một phương chính là Mạnh Diêm đám người. Còn bên kia tựa hồ là Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn đệ tử. Hai phe tranh đấu giữa lẫn nhau, xuất thủ căn bản không lưu chỗ trống, đều là muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Mà lại chỗ sâu, hai thân ảnh cũng tại giao thủ. Một người trong đó chính là trước đó tiến vào nơi này Mạnh Diêm. Mà đổi thành một người, Mục Vân lại là không biết được. Nhưng là tại hai người hậu phương kia Tất Huyền, giờ này khắc này, toàn thân cao thấp giống như bị sợi tơ quấn chặt lấy, không nhúc nhích được. Thế nhưng là tại Tất Huyền dưới thân lại là có một mai trứng yên lặng uốn tại một đảo hố đá bên trong. Kia nâng lên Tất Huyền sợi tơ chính là từ viên kia trứng bên trên truyền lại xuống tới. Tật Phong Phi Long trứng rồng nhìn thấy kia trứng rồng, Mục Vân cũng là kích động lên. Tật Phong Phi Long cũng không phải thật sự là thần long, mà là ở vào Á Long cấp độ. Cái gọi là Á Long chính là bởi vì long tộc bản thân thích cùng các giống thú thân quen, dần dần liền sinh ra hình quái trạng Á Long tiên thú Á Long, người mang huyết mạch của rồng, thế nhưng là lại không thuộc về thần long. Nhưng là bởi vì hắn thân mang long huyết mạch, cho nên từ xưa đến nay cũng không tiện phán định bực này Á Long đến cùng là thuộc về đẳng cấp gì tiên thú. Nhưng là Mục Vân biết, nhỏ yếu Á Long nhất mạch khả năng liền nhân tiên cảnh giới cũng không tính là. Nhưng là cường hoành Á Long có thể so với tiên vương. Nghe nói yêu vực cửu đại yêu vương một trong liền có nhất cách là Á Long nhất tục. Mà Tật Phong Phi Long nghe nói chính là thần long cùng gió táp thú tạo ra. Loại này Tật Phong Phi Long tốc độ cực nhanh, quả thực là so kim tiên không gian di chuyển còn nhanh hơn mấy lần. Nắm giữ như thế tiên thú, vậy được tiến tốc độ quả nhiên là như là gió táp. Mà lại như thế tiên thú công kích chính là phong nhận, đồng dạng là nhanh chóng vô cùng. Thiên hạ võ công duy khoái bất phá, một chương giấy trắng, tốc độ nhanh đến cực hạn, cũng có thể giết người ở vô hình. Cái này trứng rồng chân quý vô thượng thần đế. 136 chương 1351 trói buộc. Mục Vân nội tâm cơ hồ là trong nháy mắt hạ quyết tâm. Cái này trứng rồng hắn muốn chỉ là giờ phút này Mạnh Diêm cùng Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn tên đệ tử kia tại giao thủ. Hai người đều là nhị phẩm cảnh giới kim tiên. Mục Vân tự biết, lấy cảnh giới bây giờ của hắn đối mặt nhị phẩm cảnh giới kim tiên có thể đấu một trận. Nhưng là bây giờ xuất thủ, hai người vạn nhất từ bỏ trực tiếp liên hợp lại trước hết giết hắn, vậy liền nguy hiểm. Nhưng là tiếp tục chờ xuống dưới. Trứng rồng phá xác mà ra. Bị bọn gia hỏa này nhìn ra bất đồng. Khẳng định hội càng thêm ra sức cướp đoạt. Lại thêm liên tục không ngừng có người tới đây, chỉ sợ hắn hy vọng càng nhỏ hơn. Đoạt cuối cùng, Mục Vân vẫn ý như là quyết định xuất thủ cướp đoạt. Những người kia thực lực là không tầm thường. Chỉ là hiện tại người còn thiếu, hai phe tại tranh đấu, đây là cơ hội duy nhất. Nếu không, hắn đem không có cơ hội tiến hành cướp đoạt. Nội tâm hạ quyết tâm, Mục Vân trực tiếp vô ngữ kiếm nơi tay, nháy mắt xông ra. Thân ảnh giống như một phát như đạn pháo, vọt thẳng ra. Ầm ầm thanh âm vào giờ phút này vang lên. Lốp bốp thanh âm lệnh mắt người hoa hỗn loạn. Mục Vân ngay sau đó một kiếm chém ra, đem Mạnh Diêm cùng kia một người khác vọt thẳng mở. Không nói nhiều, nói trực tiếp phóng tới Tật Phong Phi Long trứng rồng. Muốn chết hỗn trứng hai thân ảnh lập tức nổi giận, hướng thẳng đến Mục Vân xông tới giết. Ầm ầm thanh âm vào giờ phút này vang lên, hai thân ảnh trực tiếp thi triển thủ đoạn thẳng hướng Mục Vân. Chỉ là giờ phút này Mục Vân như thế nào ngồi chờ chết. Một kiếm đem Tất Huyền thân ảnh thiêu phiên. Thời khắc này Tất Huyền đã là đến khí tuyệt tình trạng. Mục Vân cũng mặc kệ hắn sinh tử, trực tiếp bàn tay một nắm, hướng phía kia Tật Phong Phi Long trứng rồng chộp tới. Phanh. Nhưng là ngay tại giờ phút này, một đạo bành tiếng vang vang lên. Mục Vân còn chưa kịp nắm chặt kia trứng rồng, đem hắn thu lấy. Một đạo bàng bạc lực bắn ngược, trực tiếp đem hắn thân thể cho cầm cố lại. Sau một khắc, Mục Vân thân thể động một cái cũng không thể động. Thấy cảnh này, Mạnh Diêm cùng kia một tên khác nam tử lại là dừng thân lại. Hừ, xú tiểu tử, còn nghĩ đục nước béo cỏ. Mạnh Diêm nhìn xem Mục Vân quát, cái này Tật Phong Phi Long trứng rồng há lại dễ dàng như vậy bị ngươi đạt được. Nghe đến lời này, Mục Vân khóe miệng cười khổ. Xem ra vừa rồi Tất Huyền bị cái này Tật Phong Phi Long trứng rồng trói buộc trụ không phải là không có đạo lý. Chỉ là hiện tại hắn xem như thay thế Tất Huyền bị một mực trói buộc chặt. Thấy cảnh này, Mục Vân nhìn xem hai người. Xem ra các ngươi biết. Mục Vân chậm rãi nói. Đương nhiên Mạnh Diêm lần nữa nói, không phải vậy. Ngươi cho rằng ngươi chỉ là nhất phẩm cảnh giới kim tiên, có thể đột phá hai người chúng ta ánh mắt, đi thẳng tới nơi này. Tất Huyền kẻ này vốn là cùng muội muội ta cùng một chỗ, không biết chạy thế nào đến nơi đây. Muội muội ta không biết chạy chỗ nào. Mạnh Diêm khẽ nói. Hắn chết chưa hết tội, ngươi ngấp nghé trứng cũng là chết chưa hết tội. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là cười. Ngươi cười cái gì? Ngươi hẳn là Mạnh Tiểu Nhiễm ca ca a. Ngươi gặp qua muội muội ta. Mạnh Diêm lập tức kích động không thôi. Tất Huyền cùng muội muội của ngươi là cùng một chỗ, chỉ là muội muội của ngươi chết. Ngươi nói bậy. Mạnh Diêm lập tức nổ khí tại ngực, hận không thể một kiếm làm thịt Mục Vân. Mục Vân lại là lạnh nhạt nói, ta không có nói bậy. Muội muội của ngươi bị Tất Huyền gia hỏa này hạ dược trong sơn động, trước cho sau đó bị giết. Nghe đến lời này, Mạnh Diêm chỗ nào còn có thể không rõ. Nói hưu nói vượn, mang ta đi. Mạnh Diêm lập tức phẫn nộ quát, có phải là nói hưu nói vượn? Nhìn xem liền biết. Mục Vân lần nữa nói, nga, đúng, muội muội của ngươi trên thân đều là vật dơ bẩn, ta sợ ngươi nhìn trong lòng sẽ rất không thoải mái muốn chết. Nghe đến lời này, Mạnh Diêm giờ phút này cũng nhìn không được nữa, trực tiếp một kiếm chém về phía Mục Vân. Đinh, chỉ là một kiếm kia tuyệt không thẳng hướng Mục Vân, chính là bị người ngăn cản lại tới. Mạnh Diêm, ngươi không muốn cái này Tật Phong Phi Long trứng rồng, ta còn muốn đâu. Kia một tên khác thanh niên cản trên người Mạnh Diêm cười nói, tiểu tử này nói không nhất định là lời nói thật. Ngươi bây giờ đem hắn cứu lại, cái này Tật Phong Phi Long trứng rồng ập ra thời gian sẽ dài hơn. Đến thời điểm lại tới đây người cũng không chỉ hai người chúng ta. Nghe đến lời này, Mạnh Diêm trong mắt lộ ra một chút do dự thần sắc. Lúc này giết Mục Vân cũng không phải, không giết cũng không phải, không cứu cũng không phải. Đáng tiếc kia nũng nịu nhất cách mỹ nữ lại là trần chuồng lõa thể, không mảnh vải che thân, nằm trong sơn động. Ai? Mục Vân lần nữa thở dài nói. Ngươi ngậm miệng. Mạnh Diêm tức giận không thôi. muốn một kiếm giết Mục Vân, thế nhưng là lại nhìn xem kia trứng rồng, nội tâm không bỏ. Vài phiên do dự ở giữa, Mạnh Diêm cuối cùng vẫn là dừng tay. Thấy cảnh này, Mục Vân nội tâm tìm tòi. Quả nhiên tại Tật Phong trứng rồng dù hoạt hạ, Mạnh Diêm còn là lựa chọn từ bỏ. Một cái Tật Phong phi long trứng rồng bồi dưỡng lên sẽ là một cái á long tiên thú, tương lai tiềm lực vô tận, thậm chí khả năng bồi dưỡng được một cái tiên vương cảnh giới tiên thú. Mà lại cái này tiên vương cảnh giới cấp bậc tiên thú tốc độ viễn siêu bình thường tiên vương. Mạnh Diêm còn là chịu đựng không được cái này Tật Phong phi long trứng rồng. Tần Sam, hai người chúng ta hiện tại liền không cần tranh đấu đi. Mạnh Diêm giờ phút này mở miệng nói, cái này trứng rồng không có phá xác, ngươi ta kịch đấu tốn công vô ích, chẳng bằng ở trứng rồng phá xác mà ra, chúng ta rồi quyết định đến cùng thuộc về ai. Nghe đến lời này, thanh niên kia nam tử nhẹ gật đầu. Hai người giờ phút này dừng tay, nhìn xem Mục Vân hết sức chăm chú. Nhìn ngươi trang điểm tựa hồ là tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử. Tần Sam nhìn xem Mục Vân nói, ngươi là đến từ cách nào, phong mắt mớ gì tới ngươi. Mục Vân lại là không khách khí chút nào nói, ta nhìn ngươi cũng là tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử, nhìn thấy ta tại nơi này không phải là thấy chết không cứu, hỏi nhiều như vậy nói nhảm làm cái gì. Mục Vân giờ phút này cùng hai người câu được câu không trò chuyện, thế nhưng là dần dần lại là phát hiện bên trong thân thể của mình huyết nhục khí tức bị kia trứng rồng một bước hút, dần dần trở nên yếu kém lên. Thân thể của hắn kháng tính tại lúc này dần dần hạ thấp xuống tới. Lực lượng tầng tầng núi non trùng điệp khiến cho hắn cảm giác được thân thể suy yếu. Cái này Tật Phong phi long trứng rồng là chuẩn bị hấp thu hắn thể nội sinh mệnh khí tức, đến lớn mạnh chính mình sinh mệnh khí tức. Này chỗ nào có thể chịu được. Mục Vân giờ này khắc này lập tức bắt đầu tự hỏi, Tật Phong phi long chính là thuộc về á long nhất tộc, nhưng là thể nội còn là mang theo nhất định long bản chất. Hắn thể nội hiện tại tiểu thất chính là chân chính thất thải thiên long, thần long nhất tộc. Nếu như tiểu thất xảy ra long tức, chỉ sợ cái này trứng rồng lập tức xóa nước tiểu. Nhưng là cứ như vậy, có thể hay không tiểu thất huyết mạch áp bách, đem cái này trứng rồng dọa cho bể mật, trực tiếp chết từ trong trứng nước. Mục Vân không thể không lo lắng. Thần thú huyết mạch có thể nói là cường hoành vô cùng, xuất sinh xuống tới chính là thế gian đỉnh cấp tồn tại. A long dù sao cũng là thần long cùng cái khác tiên thú huyết mạch hỗn hợp, bản thân chính là ở vào bị áp chế trạng thái. Cái này Tật Phong phi long nếu là không thể thừa nhận chủ tiểu thất uy áp, vô cùng có khả năng trực tiếp bị sợ vỡ mật. Mục Vân giờ phút này do dự bất định, mà Mạnh Diêm cùng cái kia Tần Sam lại là ngừng tay đến, chia hai phái đứng tại phía trước, trừng tròng mắt nhìn xem hắn, sợ hắn chạy đồng dạng. Cũng may Mục Vân huyết nhục cường hoành, cái này nhất thời bán hồi thời gian hút bất tử hắn, chỉ là lại mang xuống hắn tu vi nhất định bị hao tổn. Lúc này Mục Vân chỉ có thể kỳ vọng có người chạy tới có thể phá rối chiến cuộc, hắn mới có thể thừa dịp loạn thử một lần. Trong động mấy người đều là đang chờ đợi, nhưng là ngoài động dần dần càng ngày càng nhiều người hội tụ tại nơi này, giữa lẫn nhau đã là chờ không nổi. Tiếng bước chân trong động đường hầm bên trong vang lên. Mạnh Diêm thần sắc biến đổi, người tới hai người lập tức như lâm đại địch. Ngược lại là Mục Vân nhìn thấy sinh cơ, nhìn xem hai người vẻ mặt kích động không lên tiếng nữa. Lúc này người tới chính là cơ hội của hắn. Không bao lâu, bốn thông tám đảo thông đảo bên trong hai đội nhân mã chạy đến, trong đó một đội hai người cầm đầu đi theo phía sau mười mấy người cẩn thận nhìn xem trong động, mà đổi thành một đội lại là một tên thanh niên dẫn đội. Mục Vân hai người kia dẫn đội đội ngũ cầm đầu hai người nhìn thấy Mục Vân lập tức hô lên tiếng. Mục Vân Tần Sam cũng là nhìn về phía Mục Vân nói, nguyên lai ngươi chính là Mục Vân, tam thập tứ phong Mục Vân. Mục Vân sự tích tại mấy năm trước đã là tại tam thập tam thiên kiếm môn bên trong truyền bá ra. Bây giờ thấy Mục Vân, Tần Sam tự nhiên là dò xét một phen. Tam thập tam thiên kiếm môn bên trong, Mục Vân bị truyền vô cùng kỳ diệu, hiện tại xem ra, bất quá là như thế thôi. Vô não mà giờ khắc này, hai người kia lại là đi lên phía trước. Ta tựa hồ không biết các ngươi a, Mục Vân chậm rãi nói. Hắn còn không biết, lúc nào, hắn tại tam thập tam thiên kiếm môn bên trong, thế mà là như thế nhận hoan nghênh. Ninh Đào ở đâu? Ninh Vũ nhìn thấy Mục Vân, lập tức ngực tức giận. Chính là gia hỏa này để Lục gia cùng Ninh gia tại tam thập tam thiên kiếm môn bên trong mất hết mặt. Kẻ này không giết, làm sao phục chúng? Nguyên lai là Ninh gia cùng người của Lục gia. Hắn vốn cho rằng Ninh Đào là ra giết hắn, hiện tại xem ra còn có chuẩn bị ở sau. Ninh Đào là ai? Mục Vân lại là mê hoặc nói. Ta tựa hồ chưa thấy qua cái này người mà nghe đến lời này. Ninh Vũ thì là thở dài một hơi. Như thế nói đến, Ninh Đào còn chưa đụng phải Mục Vân, bên kia khả năng còn sống. Hắn một ánh mắt chính là nhìn ra, Mục Vân là cảnh giới kim tiên. Vẹn vẹn bằng vào Ninh Đào đụng phải Mục Vân tuyệt đối là một con đường chết. Tần Sam, các ngươi đây là làm cái gì? Ninh Vũ mở miệng nói. Kẻ này, ta nhất định phải mang đi. Giết ngươi muốn dẫn đi? Tần Sam lại là cười lạnh nói. Các ngươi để nhị phong, để tam phong cùng để lục phong, thật đúng là bá đạo. A u vinh quy quy mơ. Chẳng lẽ các ngươi thật đúng là coi là tam thập tam thiên kiếm môn là các ngươi Lục gia cùng Ninh gia đúng không? Nghe đến lời này, Lục Sam giờ phút này cũng là mở miệng nói. Tam thập tam thiên kiếm môn tự nhiên không phải chúng ta Lục gia cùng Ninh gia. Chỉ là kẻ này lại là phải chết, ngươi yên tâm đi. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mạnh Diêm giờ phút này chen miệng nói. Cái này tật phong phi long trứng rồng sắp phá xác mà ra. Mục Vân hiện tại chính là chất dinh dưỡng, trợ giúp cái này tật phong phi long trứng rồng phá xác. Nghe đến lời này, Ninh Vũ cùng Lục Sam hai người nhìn xem Mục Vân sau lưng trứng rồng. Cao cỡ một người, lặng lặng đứng sững, nhìn giống như một khối đá đồng dạng, mặt ngoài bị đạo đạo sợi tơ quấn quanh lấy. Hai người lập tức sáng tỏ, khó trách những người này đứng ở chỗ này tuyệt không xuất thủ. Bọn hắn chờ đợi chính là tật phong phi long trứng rồng phá vỡ, trực tiếp giết Mục Vân, mang đi tật phong phi long. Từ nhỏ chăn nuôi, tương đương với tương lai một vị tiên vương cảnh giới tiên thú. Tính toán đánh hoàn toàn chính xác thực thật là tốt.